Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2181, Tần Thiên Cốc xuất quan. Không khẩn trương, không khẩn trương. Đỗ Đình Hiên ngượng ngùng cười cười, nhìn hai cha con này đối thoại, làm cho Hoang Quốc bên trong không ít người cũng âm thầm khiêu mi, dạng này một đôi ma vương phụ tử, chung đụng vẫn là rất đặc biệt, chỉ là một màn này rơi ở trong mắt Tần Hoành Long, nhìn giờ phút này cái kia phụ tử một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, tự hồ cũng không có đem hắn để ở trong mắt, hai con ngươi không bằng hung hăng kéo ra, cũng tốt, tất cả vì phụ tử các ngươi mà lên, hôm nay nếu toàn bộ đến đông đủ, vậy liền giải quyết triệt để đi. Tần Hoành Long thanh âm sâm nhiên, trong mắt sát ý không còn che giấu, lão già này còn phách lối, tiểu tinh tinh sớm đã có chút nhịn không được, quơ nắm tay nhỏ, nàng nhưng là muốn đánh lão già này rất lâu, ngươi tự hồ còn chưa đủ, để sau lưng người kia ra đi. Đỗ Đình Hiên ngẩng đầu nói với Tần Hoành Long, lập tức ánh mắt từ Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh, Thanh Hồ trên người lão yêu nhìn qua, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ nói ra, thánh cảnh ở giữa, cũng có được khác biệt to lớn, còn có một cái vĩnh hằng chi mộ bên trong đi ra lão gia hỏa rất mạnh, chẳng qua trước mắt hẳn là còn ở khôi phục, cùng một chỗ liên thủ, có lẽ còn có một cơ hội. Đỗ Thiếu Phủ lông mày hơi nhíu, Tử Quỷ lão cha nói tự nhiên là pháp gia vị kia từ vĩnh hằng chi mộ bên trong đi ra viễn cổ cường giả Tần Thiên Cốc, dựa theo hỏa lôi tử thuyết pháp, thánh cảnh phụng làm thánh cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn còn có sau cùng thiên thánh, mà Tần Thiên Cốc tu vi vốn đến tự hồ tại thánh cảnh hậu kỳ, nhưng không biết trong khoảng thời gian này khôi phục bao nhiêu. Liền ở đây tế, một cổ hạo chấn động lớn quét sạch toàn bộ thiên không thành nội ngoại, chấn động bầu trời, trong nháy mắt, từ sâu trong hư không, có quang mang ngập trời, nương theo lấy dị tượng giữa trời, hình như có tinh thần trụy lạc, có vô số viễn cổ khổng lồ hung cầm mảnh thú hư ảnh chiếu rọi, ba động tràn ngập, như là cái này cửu thiên muốn sụp đổ ra, quá mạnh, dạng này ba động, làm cho Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Đình Hiên, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu, Thanh Hồ lão yêu mấy người cũng sợ mất mật, loại lực lượng này ba động quá mức cường đại, bầu trời dị tượng, hào quang óng ánh nở rộ, ẩn chứa một loại đại thế, không cách nào chống cự, dạng này ba động dưới, ở đây thực lực thấp một chút sinh linh lập tức thân thể sụi lơ, thần hồn run rẩy, liền đầu cũng không dám nâng lên, yêu thú thấp giọng tê minh, vì đó phủ phục, ngay cả Minh Yêu, Độc Cô Phần Thiên bực này tu vi người, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại loại kia khuếch tán uy áp. Đóng ngoặc vuông. Đột nhiên, hư không bên trên vặn vẹo, vây quanh một đạo chói mắt thân ảnh, bốn phía tinh thần toàn chuyển, viễn cổ hung cầm mảnh thú hư ảnh giữ tợn gào thét, đem phụ trợ tựa như thần linh, tiên tổ xuất quan, thiên không thành bên trong, tất cả pháp gia đệ tử vô cùng kinh hỷ, quỳ trên mặt đất, vì đó dập đầu cúng bái. Pháp gia đệ tử biết, cái này một vị tiên tổ xuất quan, đem có thể chân chính trấn sát tất cả địch, so với trong tưởng tượng còn mạnh hơn, xem ra, hôm nay phải liều mạng một cái. Đỗ Đình Hiên nhìn chằm chằm trên hư không cái kia một bóng người, thần sắc nghiêm túc vô cùng, cảm giác cái kia khí tức thật lớn, Đỗ Đình Hiên cảm giác so với hắn tưởng tượng bên trong mạnh hơn nhiều, vị kia pháp gia viễn cổ cường giả quá mức cường đại, cho dù là hắn giờ phút này đặt chân thánh cảnh, đối mặt hắn cũng có được một loại cuồn cuộn khó lường cảm giác, Thanh Hồ lão yêu cũng âm thầm biến sắc, bất quá lại là không có quá lo lắng, trong lòng của hắn thế nhưng là rõ ràng, ma vương Đỗ Thiếu Phủ làm theo cũng an bài ác chủ bài. Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu cũng chỉ là nhàn nhạt liếc qua cái kia pháp gia cổ tổ Tần Thiên Cốc, hoàn toàn không có lo lắng cái gì, hỏa lôi tử tên kia cũng ở đây, một cái thánh cảnh hậu kỳ, còn chưa đủ vô địch. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, nói với Đỗ Đình Hiên, Tần Thiên Cốc xuất hiện, cũng nằm trong dự liệu, xì xì xì, theo Đỗ Thiếu Phủ lời nói truyền ra ở giữa, phía trên hư không đột khởi biến hóa, một cổ đỏ lam sắc hỏa diễm hồ quang điện giáng lâm, để thiên địa này cộng minh. Khí tức thê lương mà hủy diệt, đỏ ngọn lửa màu xanh lam hồ quang điện ba động, một đạo mập mạp thân ảnh xuất hiện trên hư không, quanh thân mang theo đỏ màu lam hồ quang điện ba động bày khắp nửa bên bầu trời, bốn phía có không tiếng động sấm sét vang dội, nhưng hết lần này tới lần khác im ắng, càng là lộ ra đáng sợ cùng để cho người ta rung động. Cái kia một bóng người, hai con ngươi tựa như ẩn chứa hai mảnh đỏ màu lam lôi đình hải dương, nhìn xuống tất cả, đứng trên hư không, tự dưng thương cổ mà hủy diệt, để cho người ta run rẩy, là vị tiền bối kia. Bên trong Hoang Quốc, chỉ có Đông Phương Thanh Mục cùng Minh Yêu mấy cái người nhận biết hỏa lôi tử, lúc trước ở bên trong Vĩnh Hằng Chi Mộ, Hoang quốc bên trong chỉ có mấy người bọn hắn đi vào, nhìn hỏa lôi tử thân ảnh, Đông Phương Thanh Mộc, Minh Yêu mấy người lập tức yên tâm lại, khó trách Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu mấy người tự tin mà đến, nguyên lai là còn có hỏa lôi tử cường giả như vậy tùy hành. Hỏa lôi tử, ngươi làm gì BSP, Thiên Không Thành bên trên, pháp gia cái kia một đạo phụ trợ tựa như thần linh vậy thân ảnh trước tiên mở miệng, khí tức chậm chậm ba động, vùng thế giới này, cũng vì hắn mà động. Đây là một vị viễn cổ cường giả, từng tại viễn cổ như thế thiên kiêu chí tôn ngang dọc thế giới, cũng xưng hùng một phương, trung động qua một đời kia, là một vị nhân vật đáng sợ. Từ Vĩnh Hằng chi mộ bên trong, trấn thủ tà ma vô số năm, giờ phút này hắn tái nhập đương thời, để cho người ta rung động. Dạng này một tôn viễn cổ cường giả, quá cường đại, đương thời khó mà có người có thể đánh đồng với nhau. Tần Thiên Cốc chỉ là mở miệng, thanh âm kia bên trong xen lẫn vô hình uy áp, cũng làm cho sinh linh thần hồn run rẩy. Tần Thiên Cốc, ngươi biết Đỗ gia lai lịch của Lôi Đình Võ Mạch, ta không cách nào khoanh tay đứng nhìn. Hỏa lôi tử mở miệng, bốn phía đỏ ngọn lửa màu xanh lam hồ quang điện ba động, không tiếng động sấm sét vang dội, rung động bầu trời. Không có mấy người biết lai lịch của hỏa lôi tử, nhưng giờ phút này cảm giác được loại kia to lớn khí tức, cũng đều là biết, đây là một cái cùng pháp gia tiên tổ cùng cấp độ tồn tại đáng sợ cường giả. Hỏa lôi tử, đại kiếp trước mắt, ngươi tự thân khó đảm bảo, cần gì chứ? Tần Thiên Cốc mở miệng, hai con ngươi như là tinh thần, thanh âm quanh quẩn thiên địa này, bốn phía quang mang càng ngày càng lập lòe, phù lục bí văn xen lẫn, cái kia viễn cổ hung cầm mảnh thú hư ảnh giữ tận động, phủ kính hư không, hùng vĩ to lớn, đại thế bại ép, dạng này uy thế vô hình, tràn ngập ngày này cùng địa, chấn động bát phương, để chúng sinh tuôn rơi run. Xem ra ngươi muốn một trận chiến, làm gì nói nhảm, như ngươi mong muốn, để ta nhìn ngươi khôi phục bao nhiêu. Hỏa lôi tử thanh âm truyền ra ở giữa, quanh thân cái kia đầy trời đỏ lam sắc hỏa diễm hồ quang điện bắt đầu thiêu đốt, vô hình kia bên trong sấm sét vang dội kịch liệt hơn, từng đạo sáng chói hồ quang điện ngưng tụ thành lôi đình, không tiếng động xuyên toa ở tại thiên vũ, để cho người ta rùng mình, tóc gáy dựng đứng. Hỏa lôi tử, ngươi giáng sinh ở nơi này thế gian, lại là không biết thế gian này bên ngoài có thoát, làm gì sai lầm, đại kiếp đi đầu, có lẽ ta pháp gia có thể vì ngươi tìm ra một đầu thoát con đường. Tần Thiên Cốc quanh thân khí tức lần thứ hai tại kéo lên, rung động chín tầng trời, tứ phương đất trung núi chuyển, có khe hở lan tràn, cực núi xa xa phong tại sụp đổ, dạng này khí thế thật là đáng sợ, hồ sinh linh tưởng tượng. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2182, vì ngươi mà lên, ngươi đã đến kết. Những thứ này viễn cổ cường giả, khủng bố như vậy, thế gian bên ngoài có thoát, cái kia pháp gia lúc trước làm gì giáng lâm, đừng quên, lúc trước vị kia tại thế, các ngươi ai dám làm càn. Hỏa lôi tử mở miệng, thanh âm bắt đầu tựa như sấm rền, chấn động hoàng vũ, thương cổ mà hủy diệt uy áp, tự hồ muốn để toàn bộ thiên không thành sụp đổ, ken két, thiên không thành bên trong, giờ phút này mặt đất rạn nứt, bức tường xuất hiện khe hở, cảnh tượng khủng bố, khiến lòng người thấp thỏm lo âu, quá mạnh, không cách nào chống lại xuống dưới, đầu muốn đổ lên vậy, làm sao sẽ mạnh như vậy. Dạng này hai tôn viễn cổ cường giả giờ phút này giằng co tại hư không, vô hình kia uy áp lại là bao phủ ở tại pháp gia đệ tử cùng hoang quốc trước mặt đại quân, khiến lòng người kinh hãi. Rất nhiều người đã trực tiếp sụi lơ xuống dưới, có yêu thú cũng bị bại đè ra bản thể, hướng phía bầu trời phủ phục. Tần Thiên Cốc nhìn chằm chằm hỏa lôi tử, giống như ngôi sao con ngươi, quang mang chớp nhấp nháy, bốn phía hư không hung cầm mảnh thú hư ảnh không chừng. Việc này vốn là một ít sự tình, người ta làm gì nhúng tay, nếu không, sợ là muốn sinh linh đồ tháng vì thế gánh vác nhân quả, lầm tự thân. Sau đó, Tần Thiên Cốc nói ra câu nếu như vậy, ngôn ngữ chi lộ ra cảnh cáo. Đến rồi bọn hắn loại tầng thứ này sáng chân chính động thủ, tại chỗ sinh linh, sợ là đều là khó mà đào thoát. Hắn đang nhắc nhở hỏa lôi tử, nếu là hắn đối với hoang quốc những người đó động thủ, đủ để hủy diệt toàn bộ, đã là việc nhỏ, vậy liền để chính bọn hắn giải quyết đi, có thể không lầm bản thân, đương nhiên là tốt nhất, nhưng nếu là lầm, cũng là thiên ý. Hỏa lôi tử đáp lễ, toàn thân đỏ lam sắc hỏa diễm thiêu đốt, hồ quang điện tại hư không sấm sét vang dội. Hắn khí tức vô hình rung động chín tầng trời, hỏa lôi tử lời nói này cùng khí tức đã ở cảnh cáo, nếu là hắn xuất thủ, cũng đủ để hủy diệt pháp gia, được, cũng tốt, để chính bọn hắn có cái kết thúc đi, sự tình có nhân liền có quả, cởi chuông phải do người buộc chuông. Tần Thiên Cốc nói ra dạng này câu nói, khí tức trên thân bắt đầu chậm chậm thu liễm, dị tượng tại tiêu nhạt, sau đó lộ ra bản tôn, khuôn mặt mang theo vài phần đường cong hình dáng, là một tuổi. Giờ phút này Cắt Thu Liễm, Tần Thiên Cốc lẳng lặng đứng ở hư không, trên người không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, nhưng liền như vậy đứng lẳng lặng, tự dưng cũng là lộ ra loại đại thế, chỉ có thực lực càng mạnh người, mới càng là có thể cảm giác được. Đỗ Thiếu Phủ hơi kinh ngạc, đây chính là vị kia pháp gia tiên tổ Tần Thiên Cốc sao, thế mà nhìn như bộ dáng có chút tuổi trẻ. Đóng ngoặc vuông. Bất quá Đỗ Thiếu Phủ nhưng biết, bất quá người tu hành, căn bản khó mà từ bộ dáng nhìn lên niên kỷ, chỉ có trên người sinh cơ khí tức, mới có thể phán đoán. Cái này Tần Thiên Cốc nhìn như bộ dáng tuổi trẻ, nhưng cường giả cũng không khó biết nói, đây chính là tôn viễn cổ cường giả. Tần Thiên Cốc hiện thân, ánh mắt sau đó vô tình hay cố ý rơi vào Đỗ Đình Hiên cùng trên người Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt bình tĩnh, không dậy nổi gợn sóng, nhưng chính là như vậy ánh mắt, tự dưng lại là làm cho Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần cũng ác hung ác rung động, giống như là muốn bị người mắt thấy mặt vậy, cái kia nhân quả liền hôm nay làm chấm dứt đi. Nương theo lấy hỏa lôi tử thoại âm rơi xuống, đầy trời đỏ lam sắc hỏa diễm cũng sau đó biến mất không thấy gì nữa, hỏa lôi tử thân ảnh đi ra, cổ vô hình ba động rơi vào trên người Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần cái loại cảm giác này, lập tức biến mất không thấy gì nữa, nhân quả chấm dứt, hài tử, cắt bởi vì ngươi mà lên, vậy thì có ngươi đã đến kết đi. Tần Thiên Cốc nhìn hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ, giống như là gió êm sóng lặng thủy, không dậy nổi bất luận cái gì gợn sóng, sau đó ánh mắt nhìn hướng về phía Tần Hoành Long, nói, cắt cũng vì ngươi mà lên, cũng từ ngươi đã đến kết đi. Đúng, Tần Hoành Long gật đầu, thần sắc kính sợ, mang theo cung kính. Nhưng này khóe mắt lại là lộ ra cười lạnh, cái gì, cái này quá khi dễ người đi, rõ ràng là già bắt nạt trẻ a, có bản lĩnh khai chiến a, ai sợ ai. Nghe cái kia Tần Thiên Cốc lời nói, Chân Thanh Thuần, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Hổ, Quỷ Xa đám người nhất thời âm thầm giận mắng bắt đầu, đây rõ ràng là già bắt nạt trẻ a, Tần Hoành Long đây chính là pháp gia thánh cảnh cường giả, đặt chân thánh cảnh đã không biết bao nhiêu năm, còn càng ngày càng mạnh. Mà Đỗ Thiếu Phủ cho đến bây giờ cũng không từng lộ ra thực lực chân chính. Bất quá Chân Thanh Thuần, Đỗ Vân Long đám người đều âm thầm cảm giác được Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên thân cũng không từng cùng Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu, Thanh Hồ Lão Yêu, Đỗ Đình Hiên mấy người dạng thánh cảnh tu vi người khí tức không giống bình thường, mang theo thánh uy. Cho nên bọn hắn suy đoán Đỗ Thiếu Phủ hơn phân nửa không có đặt chân thánh cảnh, mà cái thánh cảnh dưới tu vi cùng chân chính thánh cảnh tu vi người so sánh, căn bản chính là không thể vượt qua hồng câu. Cho dù là Chân Thanh Thuần, Đỗ Vân Long mấy người đều biết rõ Đỗ Thiếu Phủ chỗ hơn người, nhưng cũng không dám cho rằng đầu kia hồng câu có thể được vượt qua. Cái này pháp gia thế nhưng là rõ ràng có chuẩn bị mà ra a. Đông Phương Thanh Mộc, Minh Yêu mấy người cũng âm thầm biến sắc. Ngược lại là toàn trường chỉ có Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu, Thanh Hồ Lão Yêu, Độc Cô Phần Thiên cùng Gia Luật Hàng mấy người kia hoàn toàn liền không có để ý, ngược lại âm thầm không có hảo ý cười cười. Đỗ Đình Hiên ánh mắt hơi trầm xuống, hắn cũng cảm giác Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên thân chưa từng đặt chân thánh cảnh. Vĩnh Hằng Chi Mộ bên trong, Đỗ Thiếu Phủ đột phá thánh cảnh thất bại, Đỗ Đình Hiên biết hậu quả, đột phá thánh cảnh thất bại, muốn lại đột phá tiếp khó càng thêm khó. Đối với lời nói của bốn phía, Tần Thiên Cốc hoàn toàn không có để ý, ánh mắt kia sau đó lần thứ hai mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, y nguyên khí tức bình tĩnh không lay động, chậm chậm nói ra, hài tử, ngươi vốn là pháp gia huyết mạch, nói cho cùng, nhân quả đã kết, tự nhiên hiểu rõ, cởi chuông phải do người buộc chuông, các ngươi chiến, vô luận thắng bại, các ân oán làm tiêu, cái này các nguyên nhân bắt nguồn từ ta, tự nhiên ta giải quyết. Đỗ Đình Hiên ngẩng đầu, nhìn Tần Thiên Cốc nói ra, ngươi mặc dù cũng là người buộc chuông, nhưng ân oán cũng không tại ngươi, mà ở cái đứa bé kia, ngươi không cách nào thay thế hắn. Tần Thiên Cốc mắt thấy Đỗ Đình Hiên nói ra, thần sắc bình tĩnh, giống như là cắt liền nên như hắn nói như vậy. Nghe vậy, Đỗ Đình Hiên con mắt thấp, nhìn phía bên người Đỗ Thiếu Phủ, đang muốn nói gì, lại bị Đỗ Thiếu Phủ chặn lại lời nói. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy Tần Thiên Cốc, nói, vậy ta nương cùng muội muội đâu? Tần Thiên Cốc nói ra, bình tĩnh hai con ngươi, hơi có thâm ý nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ, nói ra, vốn là người nhà, huyết mạch tương liên, vô luận thắng bại, ân oán hai tiêu, hài tử ngươi như thắng, pháp gia từ đó không biết ngăn cản mẹ ngươi cùng cha ngươi hôn sự, ngươi như bại, pháp gia đại môn cũng vĩnh viễn hướng phụ tử các ngươi lội ra. Đỗ Thiếu Phủ nhìn qua Tần Thiên Cốc, từ hỏa lôi tử ban đầu nói, cái này Tần Thiên Cốc có thế tuyệt đối không phải thần bí loại lương thiện. Tần Thiên Cốc lời nói này đẹp như thế, tựa như trưởng bối ra mặt hóa giải hậu bối trận mâu thuẫn vậy. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ Tâm có thế biết rõ, cái này pháp gia có thế không có mấy cái người tốt, cái này Tần Thiên Cốc nếu thật là như thế hiền lành, làm gì ra sân liền đại thế đè người, nếu không phải là bởi vì hỏa lôi tử chấn nhiếp, sợ là tuyệt sẽ không như thế. Tần Thiên Cốc nếu thật là hiền lành như thế, cũng sẽ không rõ biết mình không có đặt chân thánh cảnh, lại làm cho mình và Tần Hoành Long lão thất phu kia chiến. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2183, vậy liền một trận chiến. Hỏa lôi tử cái kia khuôn mặt của tròn vo bên trên, ánh mắt hơi kinh ngạc, giờ phút này nghe xong phương bực này ngôn ngữ, tự hồ mới biết được Đỗ Thiếu Phủ cùng pháp gia trong đó ân oán, không có nghĩ tới tên này cùng pháp gia thế mà còn là người một nhà, khó trách tại Đỗ Thiếu Phủ trong Nê Hoàng Cung, hắn từng cảm thấy pháp gia khí tức. Các ngươi một trận chiến, thắng bại tự định, ai cũng không thể nhúng tay, cũng không thể mượn dùng ngoại lực. Tần Thiên Cốc tiếp tục từ tốn nói, rõ ràng là đang nói hỏa lôi tử, người ta ai nhúng tay, người đó là lão Ô Quy Vương Bát Đảng. Hỏa lôi tử trực tiếp nói với Tần Thiên Cốc, hắn làm sao lại không biết Tần Thiên Cốc là ở nói cho hắn nghe, mà đối với Đỗ Thiếu Phủ cùng Tần Hoành Long một trận chiến, hỏa lôi tử làm sao lại lo lắng, hắn cũng không phải không biết Đỗ Thiếu Phủ thực lực chân chính. Đến lúc đó có lão Vương Bát Đảng khóc thời điểm, thật coi tiểu tử kia dễ khi dễ sao. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy Tần Thiên Cốc, lão gia hỏa này thật đúng là không có hảo ý, sợ hỏa lôi tử xuất thủ, bình thường ỷ vào lực lượng không thuộc về mình, chính là hoành hành không sợ, cáo mượn oai hùng, không biết lễ phép, hôm nay không có cái kia lực lượng thuộc về mình, liền không dám đánh một trận sao. Mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ tự hồ còn đang do dự biểu lộ, Tần Hoành Long lạnh lùng nói ra, hắn coi là Đỗ Thiếu Phủ là không dám cùng hắn một trận chiến. Lúc trước ở bên trong Vĩnh Hằng Chi Mộ, ỷ vào cái kia lực lượng hỏa lôi tử, bọn hắn năm cái cũng không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Bây giờ hắn thấy, không có hỏa lôi tử, tiểu tử kia lại tính là cái gì? Chỉ cần tiểu tử kia dám một trận chiến, là hắn có thể đủ trực tiếp giải quyết cái này họa lớn. Lão gia hỏa này thật đúng là không biết xấu hổ a. Bản thân bao nhiêu tuổi rồi, tu hành bao nhiêu năm, bản thân không biết sao, Đại Bằng Hoàng mới tu luyện bao nhiêu năm, lão già thực sự là chẳng biết xấu hổ a, lấy nhiều khi ít, còn nói thật dễ nghe, không biết xấu hổ. Nghe Tần Hoành Long cái kia cố ý lời nói của khiêu khích, Đỗ Tiểu Thanh, Tiểu Hổ, Đỗ Hạo, Linh Huyễn Hổ Vương này một ít người nhất thời tức giận không thôi, chưa từng thấy vô sĩ như vậy lão già, đã như vậy, vậy liền đánh một trận kết đi, phụng bồi là được. Mắt thấy Tần Thiên Cốc, Đỗ Thiếu Phủ trong suốt sông đồng chỗ sâu, một vòng ba động chậm chậm lướt qua. Sau đó ánh mắt nhìn chăm chú ở tại Tần Hoành Long trên một gương mặt mo kia, khẽ cười lạnh cười, thanh âm quanh quẩn tứ phương hư không, nhàn nhạt nói ra, lấy ngươi tu hành tuế nguyệt, đánh với ta một trận, ta không biết chê ngươi không biết xấu hổ, ngược lại là lo lắng vạn không cẩn thận liền sẽ đem ngươi cái này một thân lão cốt đầu đánh tan nát, ha ha, nghe vậy, Hoang Quốc đại quân toàn trường oanh cười, không biết lễ phép, ngươi biết trả giá thật lớn, đối tiếng nói truyền ra thời điểm, Tần Hoành Long mặt già bên trên vẻ băng lãnh xâm nhiên, đến lúc này, tiểu tử kia lại còn không có đem hắn để ở trong mắt. Đóng ngoặc vuông, làm thoại âm rơi xuống, Tần Hoành Long cất bước đi về phía trước ra, sau đó đặt chân giữa không trung, một cổ to lớn chi thế xông lên trời không, lan tràn hư không, ầm, hư không chấn động, lấy Tần Hoành Long làm trung tâm, quang mang lóa mắt, huyền khí từ trong cơ thể nộ lan tràn ra, hình thành một cổ bão táp năng lượng khổng lồ. Loại năng lượng này phong bạo hoàn toàn do huyền khí ngưng tụ, trong lúc mơ hồ còn mang theo sấm sét vang dội thanh âm, làm lòng người đầu kinh dị, bốn phía vô số ánh mắt rung động, thánh cảnh tu vi người chỉ là trong cơ thể huyền khí, liền có thể tạo thành đáng sợ như vậy khí thế, đây là bực nào cuồn cuộn bàn bạc, tiểu tạp toái, không có ngoại lực, ngươi chẳng phải là cái gì, loại côn trùng đom đóm há có thể cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng, Tần Hoành Long hét lớn một tiếng, chấn động tứ phương. Mênh mông huyền khí nương theo lấy thánh cảnh khí tức, không ngừng vặn vẹo hư không, bao quát cả mảnh trời không, chỉ là bực này hư không vô tận vặn vẹo lực lượng, cũng đủ để xé nát tôn cấp tu vi người. Đỗ Thiếu Phủ đứng ở hư không, quần áo chậm chậm tung bay dương, tóc đen tại hướng về sau bay lên, nhưng vô luận chết cái kia hư không như thế nào vặn vẹo bại ép mà đến, Đỗ Thiếu Phủ không gian bốn phía lại là đừng động không dao động, thân thể cũng vững như bàn thạch, nhưng mắt thấy phía trước Tần Hoành Long, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt có chút hơi khép, chỉ là trong cơ thể huyền khí, liền có mênh mông như vậy ba động, từ khí tức nhìn lên, cái này Tần Hoành Long liền khôi phục so với Thanh Hồ Lão yêu mạnh hơn, không hổ là pháp gia, có tuyệt đối nội tình, không phải thế lực khác cùng tán tu đủ khả năng so sánh, Bất quá Đỗ Thiếu Phủ trong lòng ngược lại là chưa từng có bất kỳ ý sợ hãi, mặc dù mình còn không có đột phá đến thánh cảnh, nhưng giống như Thanh Hồ Lão Yêu một trận chiến bên trong đến xem, Đỗ Thiếu Phủ tự biết tự thân ưu thế, bất diệt huyền thể, đại bằng kim sĩ, thanh linh khải giáp các loại, mình cũng có át chủ bài, không có ngoại lực tương trợ, một dạng đánh ngươi như chó, quên lúc trước ở bên trong thiên ma chiến trường sao, ngươi chật vật mà chạy, như chó nhà có tang. Đỗ Thiếu Phủ vừa nói, thân ảnh chậm chậm đi đến giữa không trung, cùng Tần Hoành Long xa xa tương đối, nơi này mới là chiến trường, một khi phía dưới khai chiến, Tần Hoành Long sợ lan đến gần thiên không thành bên trong pháp gia đệ tử, Đỗ Thiếu Phủ cũng sợ biết lan đến gần hoang quốc đại quân. Nghe Đỗ Thiếu Phủ lời nói, Tần Hoành Long ánh mắt lại là hung hăng âm trầm kéo ra, đây là Tần Hoành Long vết sẹo, giờ phút này bị Đỗ Thiếu Phủ để lộ, ánh mắt hàn ý không thể áp chế tuôn ra. Lúc trước ở bên trong thiên ma chiến trường, tu vi kia bị áp chế chi địa bên trong chỉ có thể vận dụng nhục thân chi lực, hắn từng bị chà đạp, đây là hắn đau nhất, giờ phút này bị đương chúng để lộ vết sẹo, không khác tương đương đánh mặt, sắp chết đến nơi, còn trổ tài miệng lưỡi nhanh chóng, đừng tưởng rằng có chút thiên phú liền có thể hoành hành không sợ, có chút độ cao, vĩnh viễn là ngươi không cách nào sánh bằng, ngươi lập tức thì sẽ biết khác biệt, Tần Hoành Long lạnh nhạt nói. Hắn có thể đủ cảm giác Đỗ Thiếu Phủ sợ là vẫn không có đột phá đến thánh cảnh, lúc trước ở bên trong Vĩnh Hằng Chi Mộ đột phá thất bại, về sau muốn đột phá càng thêm khó càng thêm khó. Mắt thấy thanh niên trước mắt, Tần Hoành Long bản chính là không có dự định muốn thả qua, pháp gia vận mạch bị đào, thần vực trong không gian pháp gia số lớn thiên kiêu chí tôn bị kỳ phụ tử chém giết hầu như không còn, ngoại gia quy y thế lực bị nhổ tận gốc, Lý Thần Pháp cùng Tần Thiên Thế hai cái có khả năng nhất có thể đột phá thánh cảnh cường giả, một cái chỉ là lưu lại nguyên thần, một cái bị trấn sát, dạng này họa lớn, tuyệt đối không thể buông tha, tiểu tử này lại còn thực sự đáp ứng một trận chiến, đây là cơ hội. Mắt thấy Tần Hoành Long, trong mắt ẩn giấu sát ý chạy không khỏi Đỗ Thiếu Phủ nhìn trộm, đối với pháp gia, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng hàn ý đã ở phun trào, cùng pháp gia ân oán sớm đã sâu không thể hóa, lần lượt bị pháp gia lăng nhục cùng ức hiếp, lúc trước bị lừa nhập pháp gia, bị xem như sâu kiến, gặp bực nào nhục nhã, lừa gạt, ức hiếp, cuối cùng moi tim, mấy lần kém chút chết ở trong tay pháp gia, những năm gần đây bên ngoài bị bất luận cái gì thê lương cùng khuất nhục, có thể nói cũng không có ở pháp gia hơn nhiều, ngươi sợ là còn không có thực lực kia, Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy Tần Hoành Long, trong mắt hàn ý cũng không che giấu nữa, dù sao đối lão gia hỏa, cũng không cần khách khí, một trận chiến này, Đỗ Thiếu Phủ cũng sẽ không ngây thơ đến coi là pháp gia chỉ là muốn cùng bản thân phân ra thắng bại mà thôi, oanh. Đỗ Thiếu Phủ trên người bắt đầu tuôn ra kim quang, khí tức bành trướng phun trào, trong suốt sông đồng chỗ sâu, có kim quang phù lục bí văn lấp lóe. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2184, Chiến Tần Hoành Long. Trong chốc lát, toàn bộ hư không tự dưng căng cứng, một già một trẻ hai bóng người lơ lửng ở trên không, tự dưng ở giữa làm cho thiên địa này tràn ngập túc sát chi khí. Các ngươi nói đại bằng hoàng có thể thắng sao? Nhìn phía trên quen thuộc kia bá đạo thân ảnh, hoang quốc trong đại quân cũng có được người ngưng trọng khẩn trương. Đại bằng hoàng vô địch, quét ngang đương thời cùng thế hệ trước cũng khó gặp địch thủ, thế nhưng là cái kia Tần Hoành Long thế nhưng là thánh cảnh cường giả, để cho người ta cũng không thể không vì đó khẩn trương. Đại bằng hoàng nhất định sẽ thắng, chưa từng gặp đại bằng hoàng bại qua. Có người dạng này mở miệng, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại là cũng ngưng trọng khẩn trương. Tiểu tử kia đây là muốn chết, hừ, đợi lại không biết tiểu tử kia chết như thế nào. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Mà giờ khắc này ở bên trong thiên không thành, pháp gia đệ tử ngẩng đầu mắt thấy hư không, từng cái lộ ra cười lạnh, Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia, thế nào lại là thánh tổ đối thủ, thuần túy là muốn chết thôi. Toàn trường bên trong, chỉ có Thanh Hồ Lão Yêu, Gia Luật Hàn, Độc Cô Phần Thiên, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu sắc mặt bình tĩnh, thậm chí âm thầm mang theo nụ cười thản nhiên. Thanh Hồ Lão Yêu càng là cái kia một trương khuôn mặt của hèn mọn bên trên khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một đạo nụ cười không mang theo hảo ý đường cong, trong lòng thay Tần Hoành Long cầu nguyện. Ngược lại là Hỏa Lôi Tử cùng Tần Thiên Cốc hai người riêng phần mình lơ lửng tại hư không, mắt thấy không trung, hai người ánh mắt đều rất bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì ba động. Hừ, toàn trường âm thầm nghị luận bên trong, Tần Hoành Long lạnh rên một tiếng sau không nói nữa. Tại tứ phương hư không rung động bên trong trực tiếp xuất thủ, thân ảnh đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ, ầm, kim quang bộc phát, một cổ bá đạo vô cùng khí thế bỗng nhiên quét sạch mà ra, đại bằng kim sĩ, thanh linh khải giáp trong cùng một lúc trực tiếp bố trí, gánh chịu kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bá đạo ý chí, tựa như hình người chân bằng, Đỗ Thiếu Phủ cũng trực tiếp đụng nhau mà đến, hai bóng người đều quá nhanh, quang mang bắn ra, ở trên không chỗ sâu, tựa như là hai cái sao chổi xông đụng vào nhau, đột nhiên, sâu trong hư không bộc phát ra hào quang sáng chói, có trầm đục tiếng tựa như sấm rền vậy nổ tung truyền ra, ầm ầm, trầm đục như thiên lôi, thiên địa này không trung oanh minh rung rẩy, toàn bộ thiên không thành nội ngoại không ngừng lay động, không trung chỗ sâu, loại kia năng lượng ba động kịch liệt vô cùng, cuồn cuộn như bao la gào thét, chấn tâm hồn người, toàn bộ hư không thần huy bành trướng, đóng ngoặc vuông, dạng này đụng nhau thật là đáng sợ, xa xa hư không đã ở sụp ra, không trung hỗn loạn, thánh cảnh dưới tu vi người, căn bản khó mà nhìn trộm rõ ràng, Mịch Thiên Hào, Liễm Thanh Dung, Đông Phương Thanh một mấy người cũng âm thầm ánh mắt phát run, như vậy đụng nhau, bọn hắn chưa từng đặt chân thánh cảnh, căn bản không dám chạm đến, thẳng đến mấy tức về sau, hư không từ lắng lại một chút, quang mang tiêu nhạt chôn vùi tại hư không ba động bên trong, mà hai đạo sáng chói thân ảnh cũng nổi lên, xa xa tương đối, một bóng người tựa như sáng nhất tinh thần chiếm cứ, quang mang lóa mắt, lộ ra một loại đại thế, để cho người ta nhìn lên một chút, cũng phải tâm thần rung động, một đạo thẳng tắp thân ảnh bao trùm kim sắc linh vũ áo giáp, phía sau đại bằng kim sĩ mở rộng, cả người tựa như hình người đại bằng, muốn lên như diều gặp gió, vượt qua thiên khung. Cái kia đại bằng kim sĩ cùng màu vàng kia linh vũ áo giáp càng là tự nhiên mà thành, dung hợp hoàng mỹ vô khuyết, thần võ hoa mỹ áo giáp, bá đạo nhìn bằng nửa con mắt đại bằng kim sĩ, càng đem cả người phụ trợ càng thêm thần võ thánh uy, bá đạo bể nghệ, tựa như chiến thần. Trong lúc khắc cái này hai bóng người hiển lộ mà ra, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, Tần Thiên Cốc cái kia một đôi bình tĩnh con ngươi chỗ sâu, cũng có được một vòng ba động tuôn ra, nhưng lập tức nội liễm, không lộ ra dấu vết, không dậy nổi ba động, Đỗ Đình Hiên mắt thấy hư không, thân ảnh thẳng tắp, áo giáp cùng trường thương trong tay ba động hồ quang điện, ngược lại là sâu trong hư không hai cái chính chủ, giờ phút này đều có chút trầm mặc, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi trầm xuống, một chiêu phía dưới, toàn lực mà làm, cái này Tần Hoành Long quả nhiên so với Thanh Hồ Lão yêu mạnh hơn không phải một chút điểm, mà giờ khắc này trong lòng Tần Hoành Long, tựa như nổi lên sóng biển, hắn gần nhất khôi phục cùng tiến bộ, cơ hồ là tiến triển cực nhanh, so với Vĩnh Hằng Chi Mộ bên trong thời điểm, không thể so sánh nổi, tiểu tử kia còn không có đột phá đến thánh cảnh, nhưng vừa mới hắn cũng đã là toàn lực mà làm, muốn trực tiếp lấy lôi đình chi thế đánh giết đối phương, nhưng giờ phút này kết quả, lại là để Tần Hoành Long khó mà tiếp nhận, tiểu tử kia thế mà hoàn toàn chống đỡ xuống tới, thậm chí chỉ là miễn cưỡng đã rơi vào một chút hạ phong mà thôi, ngược lại là chấn trong cơ thể hắn khí huyết cuồn cuộn, hắn đã thánh cảnh lâu như vậy, đối phó một cái thánh cảnh phía dưới tu vi người, toàn lực phía dưới không cách nào đánh giết không nói, thậm chí không có chiếm được tiện nghi gì, cái này khiến Tần Hoành Long làm sao có thể tiếp nhận, ở trong tưởng tượng của hắn, hẳn là trực tiếp một kích giải quyết tiểu tử kia mới đúng, theo hai người một kích đụng nhau, toàn trường thiên không thành nội ngoại hoàn toàn yên tĩnh, ngừng thở, loại kia mênh mông ba động, cũng làm cho thực lực không đủ người sụi lơ, nhưng rất nhiều người đều có thể cảm giác được, hai người kia sau một kích, nhìn như đang trầm mặc, nhưng trên người hai người khí thế lại là đều ở đồng thời kéo lên, trở nên càng ngày càng cuồn cuộn mạnh mẽ và bá đạo vô cùng, ầm ầm, làm khí thế kéo lên bên trong, Đỗ Thiếu Phủ bốn phía trong hư không, có màu tím hồ quang điện như thác nước trút xuống, phát ra màu tím sáng lạng quang mang, có lôi điện phù văn ba động, chiếu rọi bốn phía tử kim rạng rỡ, Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp thúc dục lôi đình võ mạch, trên người thanh linh khải giáp bên trên dày đặc màu tím hồ quang điện, biến thành tử kim chi sắc, từ quanh thân làm trung tâm, bốn phía đột nhiên gió nổi mây phun, sấm sét vang dội, vô số sáng chói màu tím hồ quang điện giữa trời, lôi đình võ mạch hình sát chi khí lan tràn, không mang theo túc sát, nhưng lại rõ tạo hóa chi uy dụng cụ, hiển thiên địa chi chính khí, ù ù, bực này đáng sợ lôi điện khí tức có thể cuồn cuộn bầu trời, hình phạt thương sinh, để chúng sinh run rẩy trái tim băng giá, đáng sợ như vậy khí tức, làm cho Đỗ Thiếu Phủ giờ phút này tựa như lôi bằng hàng thế, bể nghệ đương thời, lôi đình võ mạch dưới, sinh linh ai cũng run rẩy, tâm thần run rẩy, lôi đình võ mạch, làm Đỗ Thiếu Phủ trên người lôi đình võ mạch xuất hiện, Tần Thiên Cốc cái kia bình tĩnh trong đôi mắt, ánh mắt cũng nhịn không được nữa nổi lên ba động, lộ ra ý vị thâm trường, ù ù, thiên âm không ngớt, một vòng thần hoàng giữa trời, một cổ hiển hách uy áp tràn ngập thiên địa này, làm tim người ta đập nhanh hơn gia tốc, loại kia thiên âm tựa như là thiên cổ trọng chù y ở trong lòng, Đỗ Thiếu Phủ cũng đồng thời thúc dục vô lượng niết bàn chi lực, đối phó Tần Hoành Long bực này tồn tại, Đỗ Thiếu Phủ cũng không cam chịu có chút nào chủ quan. Ầm, Tần Hoành Long mắt như nhật nguyệt, lấy tự thân làm trung tâm, đại thế phun trào, khí tức trên thân trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn, rốt cuộc không giữ lại chút nào. Cảm giác Tần Hoành Long giờ phút này trên người không giữ lại chút nào khí tức, Hỏa Lôi Tử cũng âm thầm nhíu nhíu mày, loại kia khí tức đã nhanh đến thánh vũ cảnh sơ kỳ dựa vào sau trình độ. Tiểu tử, ngươi y nguyên không cải biến được kết quả. Tần Hoành Long lại lần nữa ra tay, lòng bàn tay óng ánh trong suốt, mang theo một cổ tử khí, đại thế cuồn cuộn, khủng bố ngập trời. Nương theo lấy cái này một đạo chưởng ấn đánh ra, Tần Hoành Long giờ phút này cũng thần uy hiển hách, loại kia khí thế bại đè xuống, sinh linh ai cũng run rẩy, vì đó nghiêm nghị. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc phốt truyện 10 sao nhé. Chương 2185, người cuối cùng không có đặt chân thánh cảnh. Đây là ta pháp gia thánh phẩm võ kỹ, thiên địa chưởng, đủ để trấn áp tất cả, quét ngang bát phương, có pháp gia cường giả kích động rung động, giờ phút này Tần Hoành Long xuất thủ là pháp gia thánh phẩm võ kỹ, trong bọn họ có thế, khó có người có tư cách cùng thiên phú tu luyện thành công. Ngao ô, dạng này long ngâm hổ khiếu, tước lệ quy minh thanh âm truyền ra đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ lòng bàn tay cũng biến thành lộng lẫy bắt đầu, khí tức bá đạo đến rồi cực hạn, trực tiếp một chưởng đụng nhau mà đến. Lớn lên theo gió chưởng ấn, lập tức bộc phát ra không gì sánh nổi bá đạo chi lực, hai bóng người tựa như thiểm điện, hai đạo chưởng ấn trong nháy mắt đụng nhau, ngao ô, hư không sáng chói lộng lẫy, cuồng bạo bá đạo năng lượng phóng thích, thanh long bạch hổ, phượng hoàng huyền vũ thần quy, tứ thú hư ảnh trong lúc mơ hồ nổi lên, trấn áp thương sinh, hổ khiếu tước lệ quy minh, lẫm liệt uy áp để thiên địa sôi trào, chúng thú kinh dị, trung lẫy bẫy, cũng có đại thế bại ép. Thiên địa trầm luân chi tướng hiển hiện hư không, chiếu rọi bầu trời, hai đến chưởng ấn đụng nhau phun trào, bộc phát ra năng lượng đáng sợ tương hỗ ăn mòn thôn phệ, chói mắt quang mang nở rộ, bốn phía hư không sụp đổ, tĩnh mịch hắc ám quang mang của thâm thúy, đem tứ thú hư ảnh thôn phệ, dạng này một màn, để cho người ta nhìn lên một cái cũng rùng mình, tiểu tử, nhận lấy cái chết, Tần Hoành Long gầm thét, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở quỷ dị Đỗ Thiếu Phủ trước người, ngưng tụ một con dao long xông ra. Long uy hung hãn, quét sạch bầu trời, ngươi còn chưa đủ, Đỗ Thiếu Phủ quát khẽ, đại bằng kim sĩ vỗ, đưa tay ở giữa lôi điện phù văn xen lẫn, giữa không trung sấm sét vang dội, vô số lôi đình hội tụ giữa trời, năm ngón tay nắm tay, trên nắm tay bao trùm lôi đình võ mạch, sáng chói lôi đình bao khỏa hội tụ, quấn quanh trên cánh tay, bể nghệ hủy diệt, ngao, Đỗ Thiếu Phủ ra quyền, bá quyền đạo uẩn ngậm lôi đình võ mạch, mang theo long tượng huyết dài thanh âm. Phản phất nếu là có thể oanh bạo thiên địa, trực tiếp nện ở cái kia nhào tới giao long hư ảnh bên trên, ầm ầm, nhất thời hung hãn giao long hư ảnh từng khúc vỡ nát, bị chôn vùi ở tại trong hư không, xoẹt, Tần Hoành Long có chỉ ấn trong nháy mắt lại cướp đến, so với hắn lên mấy tháng trước cường hãn nhiều lắm, tốc độ, lực lượng, thế công, đều là tại tăng lên, nhưng Đỗ Thiếu Phủ đã ở tăng cường, mặc dù còn vẫn không có đặt chân đến thánh cảnh cấp độ. Nhưng trong lúc vô hình chiến lực cũng tuyệt đối là không thể so sánh nổi, đã ở gấp đôi tăng lên, nhất thời, cái kia không trung bầu trời chỗ sâu, năng lượng kịch liệt ba động, một cái pháp gia thánh tổ, đương thời cường đại nhất một trong cường giả, một cái ma vương, trong cùng thế hệ sự tồn tại vô địch, đóng ngoặc vuông, dạng này hai người tại kịch chiến, nhanh như thiểm điện, giống như bằng kích trời cao, thần linh lâm thế, tấn mãnh mà cuồn cuộn, trung động tứ phương, ầm, hai người đang nhanh chóng quyết đấu. Bất kỳ cái gì một lần đụng nhau, cũng làm cho hư không trực tiếp vỡ nát, sau đó lại tiếp tục khôi phục. Trong nháy mắt, hai người đã giao thủ hơn 10 chiêu, đều là nhanh không thể tưởng tượng nổi, lăng lệ mà tấn mãnh, gọn gàng. Thực lực không đủ chỉ có thể xa xa nhìn thấy hư ảnh tung bay, nhưng là vì đó tâm thần động đảng, tâm trí hướng về. Thánh cảnh vốn là cao cao tại thượng, vượt qua bất sinh bất diệt cùng vực cảnh nhiều lắm, trong lúc vô hình uy thế cũng đủ để khống chế tất cả. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ là một ngoại lệ, đã vượt ra cái này gông cùng xiềng xích, đại bằng kim sĩ tăng thêm lăng ba tiêu giao bước, để Đỗ Thiếu Phủ tốc độ liền sẽ không bị Tần Hoành Long áp chế, thanh linh khải giáp tăng thêm bất diệt huyền thể, Đỗ Thiếu Phủ ở trên nhục thân cũng đủ để có thể thánh thú cảnh yêu thú chống lại, thậm chí chiếm cứ ưu thế, chiến, ngao, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, bá khí nói, toái tinh quyền, thiên ma lưu tinh quyền mấy người không ngừng oanh ra, khí tức mãnh liệt lăng lệ. Tần Hoành Long đại thế vô cùng, quang mang ngập trời, thánh uy nghiêm nghị, có một cổ lực lượng cổ thần bí quay chung quanh ở tại Tần Hoành Long quanh thân, tựa như cổ lão phù lục bí văn, cùng thiên địa cộng minh. Đây là thánh cảnh tu vi người thể hiện, là thánh cảnh cường giả chỗ đáng sợ. Dạng này đụng nhau chém giết, không ngừng va chạm, bộc phát vô cùng vô tận gợn sóng năng lượng, hư không thú ảnh không ngớt, phù văn xen lẫn, chấn động hoàng vũ. Đại bằng hoàng, nhất định phải thắng a. Hoang quốc đại quân âm thầm cầu nguyện chờ mong, vì đó nắm chặt binh khí cùng nắm đấm. Pháp gia cường giả cùng lão nhân mắt thấy sâu trong hư không, cũng rất là chấn kinh. Bọn hắn mặc dù hận thấu Đỗ thiếu phủ, muốn đem nghiền xương thành tro, rút gân lột da cũng không hiểu hắn hận, nhưng giờ phút này lại là cũng không thể không thừa nhận, tiểu tử kia tuyệt đối là một cái đáng sợ chí tôn. Giờ phút này bị chân thanh thuần nhất trong tay pháp gia đương thời tôn chủ, ánh mắt âm trầm, mắt thấy trên hư không kia kinh thiên quyết đấu, cũng không thể không thừa nhận Đỗ thiếu phủ chính là thiên tư, còn không có đặt chân thánh cảnh, lại có thể cùng Tần Hoành Long thánh tổ chiến tới mức như thế. Một khi đặt chân thánh cảnh, đó đúng là bực nào đáng sợ. Pháp gia đương thời tôn chủ trong lòng giờ phút này thậm chí hiện lên một ý niệm, lúc trước nếu là pháp gia đổi một lựa chọn, đêm này một đôi vốn là hẳn là con rể hắn cùng cháu ngoại phụ tử lưu tại pháp gia, cái kia giờ này ngày này, pháp gia lại chính là bực nào cường đại. Nhưng ý niệm này, vị này pháp gia tôn chủ chỉ là một cái thoáng mà qua, hắn biết rõ, này một đôi phụ tử hiện tại đã là tâm phúc của pháp gia họa lớn, chỉ có đem diệt sát. Không thể không thừa nhận, ngươi thực sự vượt qua dự liệu của ta, chưa từng đặt chân thánh cảnh, lại là có thể so với thánh cảnh. Đáng tiếc, ngươi cuối cùng không có đặt chân thánh cảnh, hư không bên trên, thế công tạm hoãn, Tần Hoành Long quanh thân quang mang ngập trời, vô cùng vô tận không gian gợn sóng quét sạch mà ra, bầu trời bị tô lên óng ánh khắp nơi, ầm, trong nháy mắt, toàn bộ hư không đều vặn vẹo, dị tượng đột biến, trong chốc lát, một phương này ngày, lấy thiên không thành làm trung tâm đều rung rẩy động, đất rung núi chuyển, bốn phía hư không thần cầm vỗ cánh, hung thú gào thét, hào quang óng ánh, còn có nhật nguyệt tinh thần xoay tròn, có núi ngọn núi hồ nước hiển hóa, đây là đang diễn hóa một phương thế giới, cảnh tượng dọa người. Giờ khắc này, Tần Hoành Long giữa trời, con ngươi sáng chói nhưng băng lãnh vô tình, vô tận phù văn cổ xưa dưới chân của từ hắn chậm rãi lan tràn ra, quá mạnh, đây là pháp gia, pháp xu thế, minh yêu. Đông Phương Thanh một mấy người biến sắc, không nghĩ tới Tần Hoành Long thậm chí ngay cả pháp thuật thế cũng vận dụng, dạng này uy năng, giờ phút này sợ là thánh cảnh dưới tu vi người chỉ là bị tác động đến, cũng phải bị sinh sinh đè nát đi. Thanh Hồ Lão Yêu giờ phút này ngước mắt mắt thấy Tần Hoành Long, cũng âm thầm nhíu mày. Thanh Hồ Lão Yêu nhìn ra được, nếu là hắn đơn độc cùng cái này Tần Hoành Long đánh một trận lời nói, thật đúng là có chút không bằng cái này Tần Hoành Long. Ầm ầm, đại thế vô cùng, Tần Hoành Long đứng ở hư không, diễn dịch một phương thế giới, tựa như là một phương thế giới này chi chủ, đáng sợ kia đại thế bi áp, làm cho Đỗ thiếu phủ nhận áp chế to lớn, cái kia ba động giống như là một thanh đại chù y không ngừng đánh nguyên thần cùng trái tim, thanh linh khải giáp cùng sau lưng đại bằng kim sĩ cũng bắt đầu ảm đạm, nhưng Đỗ thiếu phủ trong mắt tử kim quang mang cùng trên người lôi đình võ mạch không thay đổi, quang mang của trong hai con ngươi cũng càng phát ra ác liệt, kết thúc đi, Tần Hoành Long lạnh lùng mà nói. Quanh không trung cái kia một phương thế giới lập tức rung động, ngao ô, ù ù, trong chốc lát, cái kia một phương thế giới bên trong, thần cầm dương cánh, hung thú gào thét, tinh thần trụy lạc, sơn hà bại ép, đều hướng phía Đỗ thiếu phủ vào đầu bao phủ, muốn đem Đỗ thiếu phủ đè nát. Đỗ thiếu phủ ngẩng đầu, khuôn mặt không thay đổi, thủ ấn ngưng kết, đại bằng kim sĩ một cái, kim quang ngập trời, trực tiếp hoành không mà lên. Toàn bộ quang mang của trên người trong nháy mắt phản phất là rót vào một cổ mới năng lượng vậy, trực tiếp bộc phát. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2186, quyết thắng thua. 4 canh. Một sát na ở giữa, màu tím hồ quang điện cùng kim sắc quang mang, giống như diệu nhật bay lên, hừng hực xen lẫn, tiếp theo một cái chớp mắt. Một cái khổng lồ che đậy nửa bên hư không tử kim lôi bằng hư ảnh ngút trời mà ra, đem Đỗ thiếu phủ thân ảnh bao phủ trong đó, cả hai giống như là hòa vào một thể, muốn lên như diều gặp gió, chíp chíp, tử kim lôi bằng tê minh, song đồng bắn ra tử kim hồ quang điện, giống như hai vòng diệu nhật chiếu rọi trời cao, nhìn xuống thế gian thương sinh, hung uy che đậy lan tràn, làm cho cả vùng không gian đều ở kinh dị, đây là Đỗ thiếu phủ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thú năng cùng lôi đình võ mạch chỗ dung hợp. Bá đạo hình sát, ầm ầm, Tần Hoành Long bại ép, mang theo một phương thế giới, chấn thiên động địa, hư không bên trên có đen kịt vết nứt không gian lan tràn, hướng phía Đỗ thiếu phủ bao phủ xuống, chíp chíp, tử kim lôi bằng vỗ cánh quét sạch, cuồn cuộn bá đạo khiếp người uy áp quét sạch, toàn thân mang theo rậm rạp chằng chịt tử kim hồ quang điện, hội tụ thành từng đạo tử kim khổng lồ lôi đình vung vãi. Giờ phút này cái kia vỗ cánh cơ hồ che phủ nửa bên bầu trời lôi bằng hai cánh bên trong, 36 đạo sáng chói tử kim quang mang tựa như cục sáng xông ra, đó là 36 cái chân bằng chi vũ dung nhập trong đó, năng lượng như triều dân quét sạch, đem không gian chấn vỡ, còn có chí tôn niết bàn chi lực bao phủ, thiên âm không ngớt, hào quang rực rỡ, đại bằng kích cửu thiên, phù diêu phá thương khung, nơi tử kim lôi bằng đi qua, đem tất cả tồi khô lạp hủ phá hủy, phanh phanh phanh phanh, hư không bên trong, đại bằng dương cánh, màu tím lôi đình bại ép, đem không ít sơn hà đè nát, hung thú thần cầm chấn vỡ, tinh thần kích diệt. Đỗ Thiếu Phủ không phải lần đầu tiên đối mặt Tần Hoành Long pháp thuật thế, biết lợi hại, bởi vậy cũng hoàn toàn không dám có mảy may chủ quan. Hừ, Tần Hoành Long trầm giọng hừ lạnh, từ trong cơ thể nổ có sáng chói phù lục bí văn ba động bao trùm, đó là hắn võ mạch, cũng ẩn chứa một loại đại thế nương theo. Ầm, trong chốc lát, một phương này trong hư không uy năng càng tăng lên, đè ép hư không, dị tượng không ngừng, thiên địa oanh minh, bò, ò, cũng đồng thời ở nơi này ở giữa. Từ Tần Hoành Long trước người, một cái yêu thú khổng lồ hư ảnh lao nhanh mà ra, hắn trạng thái như trâu, đầu trâu mang theo màu trắng, chỉ có một mắt dựng đứng tại mi tâm, mọc ra đuôi rắn, dạng này một cái dị thú, hoàn toàn chẳng khác nào là vật sống vậy, gào thét như sấm, cái này dị thú loại kia uy năng càng là đáng sợ, tự hồ từ cửu thiên lao nhanh mà xuống, hướng phía tử kim lôi bằng bại ép mà đến, Tần Hoành Long thúc giục mạch hồn, đến rồi hắn loại tầng thứ này. Mạch hồn đã sớm hóa thành chân linh, cùng cấp vật sống, lúc trước ở bên trong vĩnh hằng chi mộ, để cho an toàn, cho dù là muốn đánh giết Đỗ Thiếu Phủ đến rồi cực hạn, Tần Hoành Long cũng chịu đựng chưa từng thôi động hắn mạch hồn, cái kia Tô Tam Diễm đám người, từng cái nhìn như đã thực sự đang liều mạng, nhưng người nào cũng không phải cuối cùng còn giữ một điểm sức tự vệ, dù sao đến rồi bọn hắn mức độ này, ai cũng không nghĩ một cái ngoài ý muốn hao tổn bản thân, lại là phỉ. Đã sớm thối lui đến trên chiến thuyền Mịch Thiên Hào nhìn nơi xa không trung cái kia dị thú to lớn, thanh quan hai con ngươi cũng âm thầm hung hăng rung lên, cái này Tần Hoành Long mạch hồn, lại là bực này yêu thú, phỉ người, như trâu mà bạch thủ, một mắt mà đuôi rắn, thể giống như vô hại, chỗ dịch khô kiệt, hắn làm tiêu lệ, gặp là thiên hạ lớn dịch, chân thanh thuần cũng âm thầm biến sắc, nói ra cái này lai lịch của phỉ, phỉ, đó là viễn cổ thời điểm mới có hung thú, đương thời đã sớm không gặp. Nghe đồn cái này, phỉ tiến vào trong nước lúc, nguồn nước sẽ lập tức khô cạn, tiến vào bụi cỏ lúc, cỏ sẽ lập tức chết héo, được vinh dự tai thú, cùng cấp là tai nạn chi thần, nó xuất hiện địa phương đều sẽ phá hủy tất cả, đáng sợ đến cực điểm, theo Tần Hoành Long thôi động võ mạch cùng mạch hồn, vốn là có chút bị áp chế Đỗ Thiếu Phủ là lập tức như lâm vào đầm lầy, xoẹt, đóng ngoặc vuông, một vòng sáng chói ngân kim sắc hồ quang điện từ, tử kim lôi bằng bên trong thẳng lướt mà ra. Trực trùng vân tiêu, ầm, một cái chớp mắt này, sấm sét vang dội, hóa thành phô thiên cái địa lôi điện, uy áp ngập trời, bao phủ hư không, hồ quang điện sáng chói vô biên, lôi điện phù văn lít nha lít nhít, chiếu rọi hư không, đầy trời lôi đình bên trong, một cái xích khào mã hầu khổng lồ thân ảnh xông ra, trong phút chốc phóng thích ra cuồng bạo hủy diệt uy áp, đối cái kia phỉ lực chiến mà đến, ngao, xích khào mã hầu gào thét, hai con ngươi như là ẩn chứa hai vòng kim sắc diệu nhật. Ngân kim sắc sáng chói quang hồ tim đập nhanh tràn ngập trút xuống tứ phương. Đây là Đỗ Thiếu Phủ xích khào mã hầu nguyên thần cùng mạch hồn, ẩn chứa năm loại linh lôi. Ầm ầm, đầy trời ngân kim sắc lôi đình quét sạch mà ra, phủ kín hư không. Xích khào mã hầu nguyên thần mạch hồn lực chiến phỉ, lôi đình bộc phát, lật tung hư không. Ở nơi này Tần Hoành Long pháp thuật thế bên trong, cũng làm cho hắn sơn hà thất sắc, càng không lay động, bò, ò. Nhưng này phỉ quá cường đại. Giờ phút này còn cùng pháp thuật này thế hỗ trợ lẫn nhau, quang mang ngập trời, ngao, xích khào mã hầu thân thế kim quang vạn trượng, linh đồng cuối đời, như thiên địa sơ khai, muốn quét ngang tứ phương, muốn để cái này càng không điên đảo vỡ tan, ầm ầm, dạng này hai thú hư ảnh quyết đấu, vẻn vẹn một cái thở dốc ở giữa, liền đụng nhau hơn 10 lần, kịch liệt vô cùng, lôi đình kinh thế, ngân kim sắc hồ quang điện cùng quang mang nở rộ, tựa như là hai cái sao chổi to lớn không ngừng đụng nhau. Nổi sóng chập trùng, thủ đoạn ra hết, nỏ hết đà đi, đến cuối, Tần Hoành Long cười lạnh, hắn có thể đủ cảm giác được giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ là chân chính toàn lực mà vì, thủ đoạn cũng đã ra hết, thần lôi đỉnh cũng không ở trên người tiểu tử này, mà hắn còn có dư lực, thánh cảnh tu vi người, tuyệt đối không phải thánh cảnh phía dưới đủ khả năng chân chính đánh đồng với nhau, làm Tần Hoành Long thoại âm rơi xuống, cái kia giờ phút này phụ trợ thần uy thân thể của lẫm liệt bên trong bắt đầu có khí tức thần bí tuôn ra. Cái này khí tức thần bí cùng thiên địa này cộng minh thanh âm, thần bí phù lục bí văn từ hư không bên trong hiển hiện, lộ ra từng sợi thánh uy, cuối cùng dung nhập ở tại pháp thuật thế bên trong. Ầm, trong nháy mắt, thánh uy nghiêm nghị, pháp thuật thế không gian bắt đầu ở co vào xoay tròn, khí tức vô hạn to lớn bại ép, tử kim lôi bằng hư ảnh bắt đầu bị ngăn trở, quang mang bắt đầu ảm đạm, lôi điện phù văn đều bị ma diệt. Cũng không đến bao lâu, tử kim lôi bằng khổng lồ hư ảnh bắt đầu tiêu nhạt, bị vô hình kia bên trong to lớn chi lực bại ép ma. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diệt, Đỗ Thiếu Phủ hiện thân, Thanh Linh Khải Giáp, Lôi Đình Võ Mạch, Đại Bằng Kim Sí đều là quang mang ảm đạm chèo chống. Giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt cũng bắt đầu ngưng trọng lên, vì đó biến sắc. Cái này một mảnh hư không thiên địa giống như là hóa thành một mảnh lao ngục, đem Đỗ Thiếu Phủ giam cầm trong đó. Loại lực lượng này cùng uy áp, Đỗ Thiếu Phủ cũng không lạ lẫm. Trước đây không lâu cùng Thanh Hồ Lão Yêu đánh một trận thời điểm, liền đã từng gặp được. Đây là thánh cảnh tu vi người độc hữu, là thánh cảnh cường giả tiêu chí, đây là thánh cảnh chi uy, bại ép chúng sinh, trấn áp bát phương. Dạng này uy áp bên trong có vào một cổ cuồng bạo lực lượng hủy diệt tuôn ra, muốn đem tất cả phá hủy. U u, Tần Hoành Long giờ phút này trên người khí tức vô cùng to lớn, ở bên trong không gian này tựa như thế giới này chi chủ, thần cầm kích thiên, hung thú gào thét, sơn hà cuồn cuộn, sấm sét vang dội, tinh thần trụy lạc, liên tiếp bại ép hướng Đỗ Thiếu Phủ. Phốc, dạng này uy áp dưới, nơi xa tu vi thấp sinh linh, trong miệng bỗng nhiên phun ra máu tươi, dạng này không phải nhằm vào bọn họ, vẻn vẹn dư ba khí tức, liền đã để bọn hắn không cách nào chống cự xuống tới. Sau đó, Tần Thiên Cốc cùng Hỏa Lôi Tử âm thầm xuất thủ, riêng phần mình có quang mang phun trào, che lại pháp gia đệ tử cùng Hoang Quốc đại quân. Nhưng lúc này Hỏa Lôi Tử lông mày, có chút có nhăn lại, hắn không nghĩ tới pháp gia cái kia thánh cảnh sơ kỳ tu vi người tiến bộ nhiều như vậy, so với hắn tưởng tượng bên trong muốn mạnh hơn rất nhiều. Phiền toái, Đại Bằng Hoàng tự hồ đã bị áp chế, Đại Bằng Hoàng đã thụ thương. Chiến thuyền phía trên, Hoang Quốc đại quân ánh mắt ngưng trọng, trong lúc vô hình nắm binh khí cùng nắm lên quả đấm tay hung hăng dùng sức bắt đầu. Giờ phút này ai nấy đều thấy được, Đại Bằng Hoàng tự hồ đã không địch lại. Cái kia thánh cảnh tu vi người thật sự là quá mạnh, căn bản không phải thánh cảnh tu vi người phía dưới có thể đối phó. Ken két, Thanh Linh Khải Giáp đang ảm đạm đi rạn nứt, Đỗ Thiếu Phủ trên người Lôi Đình Võ Mạch cũng bị áp chế, ngay cả phía sau Đại Bằng Kim Sí bên trên Chân Bằng Chi Vũ cũng đều quang mang không còn sáng chói. Tần Hoành Long không ngừng cười lạnh, trong mắt sát ý cũng không có quá cố ý ẩn tàng. Đây là thánh uy, hắn thân là thánh cảnh tu vi người, tiểu tử kia làm sao lại chân chính là đối thủ. Dạng này thánh uy to lớn, gánh chịu ở thiên địa, ù ù. Tần Hoành Long toàn thân phát sáng, toàn thân âm vang vang lên, mang theo một phương thế giới này bại ép Đỗ Thiếu Phủ. Ken két, Đỗ Thiếu Phủ trên người Thanh Linh Khải Giáp bắt đầu rạn nứt, lập tức liền xuất hiện vết rách, kim sắc máu tươi từ trong cơ thể nổ tràn ra, khóe miệng lập tức liền tràn ra một vòng máu tươi. Dạng này uy áp, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác rõ ràng là cùng Thanh Hồ Lão Yêu lúc trước chỗ hiện ra đồng dạng, nhưng cái này Tần Hoành Long lại là so với Thanh Hồ Lão Yêu mạnh lên không ít. Đỗ Thiếu Phủ thân thể bị bao phủ trong đó, bốn phía vô cùng vô tận thiên địa uy áp bại ép, tăng thêm bản thân cái này pháp gia pháp thuật thế, muốn phá hủy trong cơ thể tất cả. Cái này uy áp bành trướng, đến từ thiên địa, thánh uy nồng đậm, trấn áp bát phương, bại ép chúng sinh, phiền phức lớn rồi, không có đặt chân thánh cảnh, chung quy là không cách nào chống lại chân chính thánh cảnh. Y lão, Chân Thanh Thuần mấy người giờ phút này sắc mặt ngưng trọng đến rồi cực hạn. Đỗ Đình Hiên trong mắt lôi quang càng lúc càng nồng nặc, nắm tay bên trong thần lôi thương bàn tay cũng âm thầm gia tăng lực đạo. Ken két, Đỗ Thiếu Phủ trên người Thanh Linh Khải Giáp quy liệt càng ngày càng lợi hại, trong mắt trong hai con ngươi ánh mắt cũng ngưng trọng không ít, nhưng Đỗ Thiếu Phủ trong mắt lại là không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi cùng lùi bước, thủ ấn ở trong tối từ ngưng kết, lặng yên ở giữa, có phù văn cổ xưa từ quanh thân dập dần mà ra, cũng một cái chớp mắt này, lấy tự thân làm trung tâm, một bộ hư không bát quái đồ xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ bên người, thần bí phương vị bát quái lẫn nhau tương liên, hóa thành một đạo sáng chói thần hoàng, hướng phía bốn phía tràn ngập mà đến. Long, một cổ vô cùng uy thế vô cùng, cũng trong nháy mắt hàng lâm xuống, đem pháp thuật này thế không gian bên trong uy áp cũng xa lánh mở đi ra. Gào gừ, vẻn vẹn một cái chớp mắt thời gian, thần bí kia hư không bát quái đồ hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn trải ra, trên đó có vạn thú tê minh, sơn trạch diễn dịch, phong vũ lôi điện giao thế, nhật nguyệt tinh thần biến hóa, sơn hà tại lướt ngang, còn có kim sĩ đại bằng điểu vỗ cánh. A, làm cái này hư không bát quái đồ xuất hiện, tự hồ là cảm giác được cái gì, Tần Thiên Cốc hai con ngươi cũng lần thứ hai vì đó biến sắc, thủ đoạn này quá mênh mông, to lớn chi thế cũng là Tần Thiên Cốc chưa từng thấy, cái kia trong bức vẽ quỷ dị, thậm chí có một cổ để hắn không hiểu rung động bất an khí tức kia chỉ là một cái thoáng mà qua, cũng đủ làm cho hắn kinh hãi cảnh giác, mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2187, vận dụng bát quái. Tần Hoành Long cũng đã ở âm thầm mắt rung động, trong bức vẽ quỷ dị, có một cổ để hắn đột nhiên cảm giác được phát rung khí tức, to lớn vô tận, tự dưng giáng lâm ở tại trong lòng của hắn, hư không bát quái đồ bên trên, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn tiếp tục ngưng kết, tựa như thánh linh giữa trời, hư không bát quái đồ tại biến đổi, thôi diễn, diễn sinh, bốn phía hư không tại vô hình dập dờn, lấy Đỗ Thiếu Phủ tự thân làm trung tâm, trên hư không bát quái đồ tiếp tục khuếch tán ra, thượng không hạ ly, địa hỏa minh di phá, thượng kiền hạ đoái, thiên trạch lý quái phá, thượng kiền hạ ly, thiên hỏa đồng nhân phá, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, nương theo lấy từng đạo phức tạp huyền ảo thủ ấn ngưng kết mà ra, bát quái đồ biến hóa ngàn vạn, lôi điện tinh thần hiển hiện, có cuồn cuộn liệt diễm thiêu đốt, có núi sông di động, hư không đang đổ nát, khí tức hủy diệt, bao phủ vùng thế giới này. Giờ phút này Tần Hoành Long pháp thuật này thế không gian nhận ảnh hưởng to lớn, thiên không thành nội ngoại đất trung núi chuyển, thiên địa đang cộng minh, hư không bên trên, năng lượng cuồn cuộn mãnh liệt, phù văn sáng chói như biển, nổi lên kinh đào hải lãng, đây là cái gì thủ đoạn, sẽ không ở pháp gia pháp thuật thế phía dưới, nếu là ngang nhau tu vi cấp độ, Tần Hoành Long sợ là không cách nào chống lại đi, có người mở miệng, trong lòng chấn kinh, ai cũng có thể cảm giác được. Giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ chỗ thúc dục loại kia thủ đoạn, vô luận là uy áp cùng cuồn cuộn trình độ, đều là sẽ không ở Tần Hoành Long phía dưới. Đây nếu là cả hai cùng một cấp độ, Tần Hoành Long sợ là thua không nghi ngờ. Nhưng giờ phút này Tần Hoành Long không có bại, hắn cách thánh vũ cảnh trung kỳ cũng không xa, tăng thêm giờ phút này thánh uy phía dưới, thôi động pháp thuật thế, mênh mông bực nào bàn bạc, một mực chế trụ Đỗ Thiếu Phủ, thượng kiền hạ chấn, thiên lôi vô vọng phá, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn tiếp tục. Bát quái đồ bên trên lần thứ hai nổi lên sóng biển, sấm sét vang dội, thiên lôi cuồn cuộn, phù văn sáng chói xen lẫn, hoành quán hoàng vũ. Nhưng giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt đã tái nhợt như bụi, tiêu hao quá lớn, cũng gặp bị thương, không đủ, thánh cảnh là lạch trời, ngươi không cách nào vượt qua. Tần Hoành Long cười lạnh, thánh cảnh lạch trời làm sao có thể chân chính vượt qua, mang theo cái kia cuồn cuộn đại thế cùng thánh uy tiếp tục bại ép, bát quái hư không đồ án kiện bị bại ép co vào. Thần quang đang bị ma diệt, hư không bên trên một vòng sáng chói thần hoàng đã ở bắt đầu ảm đạm, bốn phía hư không tại từng khúc vỡ nát, chôn vùi, phốc phốc, đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng thổ huyết, trên người thanh linh khải giáp lần thứ hai rạn nứt, xích khào mã hầu quanh thân lôi điện phù văn xen lẫn, sấm sét vang dội, nương theo lấy một cổ cuồn cuộn vô cùng nguyên thần uy áp, nhưng giờ phút này, Đỗ Thiếu Phủ xích khào mã hầu nguyên thần mạch hồn, cũng vẫn là bị Tần Hoành Long pháp thuật thế, còn có cái kia mạch hồn, phỉ, chỗ áp chế, các loại dị tượng giữa trời, phỉ trống điếc tai, gây nên thiên địa oanh minh, nương theo chính là thiên địa đại thế, màn sáng bày khắp bầu trời, đem xích khào mã hầu mạch hồn áp chế, tiểu tử kia phải thua, thế nào lại là thánh tổ đối thủ, pháp gia chi nhân bắt đầu kích động lên, giờ phút này thánh tổ rốt cục chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, muốn trấn áp cái kia ma vương, ông, một đạo sáng chói lưu quang xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, ông ông, phong lôi kiếm minh thanh vang vọng, một thanh nhàn nhạt bạc trường kiếm màu vàng ống giữa trời, kiếm khí lăng lệ, kiếm minh giống như phong lôi, trong nháy mắt, từ như vậy bên trên trường kiếm, khí thế bàn bạc bại ép mà ra, vô cùng đáng sợ ba động phát ra, làm cho người tự dưng thần hồn run rẩy. Đây là, làm mắt thấy cái kia một thanh trường kiếm, toàn trường lập tức có không ít ánh mắt kinh ngạc, cái kia một thanh trường kiếm mặc dù nhan sắc hơi có cải biến, nhưng Mịch Thiên Hào, Đông Phương Thanh Mộc, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Đình Hiên mấy người lại là trước tiên nhận ra được, đó chính là ban đầu ở Vĩnh Hằng Chi Mộ quảng trường trước đó, đám người từng thấy đến cái kia bảo vật, đây là Đại La Kiếm Trận, Đỗ Thiếu Phủ thôi động, phong lôi vang vọng, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn trong nháy mắt ngưng kết mà thành, tại đột nhiên ở giữa, trường kiếm hóa thành liên tiếp kiếm ảnh khuếch tán ra, Tần Hoành Long cũng âm thầm biến sắc, bảo kiếm này lúc trước hắn cũng truy đuổi qua, về sau không công mà lui. Không nghĩ tới loại bảo vật này, cuối cùng thế mà cũng lại rơi vào trong tay tiểu tử này. Hưu hưu hưu hưu, Đại La kiếm trận vô số kiếm ảnh phân hóa diễn sinh, lít nha lít nhít, bộc phát ra che khuất bầu trời hồ quang điện kiếm mang, không gian gợn sóng liên tiếp phá toái, cái này một sát na, cái kia bàn bạc bén nhọn khí tức lan tràn ở giữa, từng đạo kiếm ảnh cắt vỡ không gian, mũi kiếm trước đó, mơ hồ là lộ ra đen kịch tia sáng, đáng sợ kiếm mang uy thế dưới, làm cho người thần hồn kinh dị, trùng mình, lại lộ ra một loại huyền ảo, càng là bại ép nguyên thần, Tần Hoành Long biến sắc, bảo vật như vậy để hắn giờ phút này nguyên thần cũng nhận ảnh hưởng to lớn, trong lòng Tần Hoành Long càng là giận dữ âm trầm, loại bảo vật này, thế mà không phải rơi ở trong tay của hắn, theo đại la kiếm trận lướt đi, bộc phát ngút trời hách địa uy áp, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng có vết máu pha tạp, nhưng ánh mắt ngược lại bình tĩnh lại, đây là một trận ác chiến, đến lúc này, sao đã không phải là đơn thuần chiến lực, xem ai có thể ngăn chặn người nào, thủ ấn ngưng kết, quanh thân có quang mang lần thứ hai tuôn ra, lấy Đỗ Thiếu Phủ làm trung tâm, hư không bát quái đồ án kiện lần thứ hai lóa mắt khuếch tán, quẻ quẻ cùng nhau sai, dị tượng hiển hiện, sơn trạch thông khí, lôi phong cùng nhau mỏng, thủy hỏa không cùng nhau bắn, Đỗ Thiếu Phủ đặt chân trong đó, đại la kiếm trận trước người huyền ảo khuếch tán, một cổ to lớn vô cùng khí tức tràn ngập, đem phụ trợ cũng là tựa như thần linh, chíp chíp, theo Đỗ Thiếu Phủ trong tay thủ ấn còn đang không ngừng ngưng kết, cái này bát quái hư không đồ án kiện bên trong một tiếng tê minh vang động núi sông, kim sắc phù lục bí văn ngưng tụ một cái kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh phù diêu mà ra, kim quang vạn trượng, cô, ngập trời màu tím hỏa viêm tràn ngập hư không, trong lúc mơ hồ có một cái tử viêm yêu hoàng dương cánh mà bay, đốt cháy hư không, ầm ầm, còn có lôi đình giáng lâm, động minh thảo, bất tử thảo mấy người hiển hiện, quang mang lóa mắt, khí tức to lớn vô cùng, này từng đạo cảnh tượng vây quanh Đỗ Thiếu Phủ đang biến hóa, tại tuần hoàn giao thế, như là đêm tối ban ngày vậy không ngớt, huyền ảo vô cùng, theo Đỗ Thiếu Phủ quanh thân từng cảnh tượng ấy dị tượng hiển hiện giao thế, hắn khí tức trên thân đã ở lần thứ hai kéo lên, thậm chí giống như là tại triều vào một loại hạo cảnh giới đại viên mãn tới gần, quanh, một cái chớp mắt này, vừa mới bị áp chế hư không bát quái đồ lần thứ hai kéo lên mở rộng, có một loại mênh mông to lớn chi khí hàn lâm xuống, cũng trong cùng một lúc, Đỗ Thiếu Phủ thể nội xuất hiện ống ánh khắp nơi của ánh sáng màu xanh đậm, tại bên ngoài thân từ trong ra ngoài lan tràn, cái này áo nghĩa đến từ Phương Kỷ gia, để Đỗ Thiếu Phủ vừa mới phá toái thanh linh khải giáp bắt đầu khôi phục, thậm chí để Đỗ Thiếu Phủ thể nội tiêu hao huyền khí đang khôi phục, cái này khiến Đỗ Thiếu Phủ hóa giải không ít, chuyện gì xảy ra, dạng này một màn xuất hiện, ở trong trận không ít cường giả đều có thể cảm giác được rõ ràng, Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên thân thế mà ở trong áp chế tăng cường, còn tại kéo dài càng ngày càng mạnh, đại bằng hoàng chịu đựng a, Hoang Quốc đại quân đám người nắm chặt binh khí song quyền, chẳng lẽ thần sắc ngưng trọng đến rồi cực hạn, ai cũng có thể nhìn ra được, Đỗ Thiếu Phủ đã bị áp chế, gặp bị thương, nhưng giờ phút này lần thứ hai tăng cường, để mọi người thấy hy vọng, mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc phốt truyện 10 sao nhé. Chương 2188, Đỗ Thiếu Phủ bại. Phật gia bên trong, giờ phút này Dĩ Hằng Thất Đẳng dẫn đầu, thời khắc này cái này 18 tôn la trận, cùng Vô Lượng Giáo 18 tôn la trận, uy năng có khác biệt một trời một vực, lại là 18 tôn la trận sao? Trực tiếp phá đi, kim sĩ đại bằng điểu bên trong hư ảnh, Dạ Phiêu lăng ra nóng bỏng chiến ý, vận dụng chí tôn chi lực, thần hoàng giữa trời, tâm thần khẽ động, 18 ngày đem vệ ngầm hiểu, đại trận biến ảo. Yêu thú hư ảnh tiêu tán, tại gió nổi mây phun, mây đen cuồn cuộn bên trong, 18 đạo huyết tinh bén nhọn khí tức quét sạch tứ phương, trong nháy mắt, 18 ngày đem vệ hội tụ, hóa thành một tôn khổng lồ mấy ngàn trượng dữ tợn hư ảnh, tựa như ma chủ xuất thế, sát khí ngập trời, khiến người ta run sợ, cũng lộ ra một loại vô cùng uy nghiêm, phá, dữ tợn hư ảnh mở miệng, như tiếng sấm không ngớt, lấy vô cùng uy thế trấn áp, để hư không vạn trượng quang mang phun ra. Trực tiếp tồi khô lạp hủ đem 18 tôn la trận phá hủy, tiến vào, giữ tận hư ảnh sau đó hóa thành 18 đạo trường hồng, thiên tướng thập bát vệ dẫn đầu tiến vào chí tôn mộ, tiến vào, tới cùng lúc, Thất Gia Tuấn, Đỗ Vân Long tuần tự phá vây mà ra, lướt vào chí tôn trong mộ, sưu, ngay sau đó, danh gia Huệ Hữu Ân lặng yên không một tiếng động phá vây, tiến vào chí tôn trong mộ, hắn thua ở Đỗ Thiếu Phủ trong tay, giờ phút này không có tâm tình lại nhìn Đỗ Thiếu Phủ quyết đấu. Hắn muốn tranh đoạt chí tôn trong mộ lớn nhất cơ duyên, mới có tác dụng cơ hội lần thứ hai đuổi Đỗ Thiếu Phủ, chíp chíp, ngay sau đó, có mấy cái phượng hoàng vỗ cánh xuất hiện, phá vây mà ra, hóa thành ba cái linh hoạt kỳ ảo bất phàm nam tử cùng hai cái động lòng người nữ tử, nhưng cuối cùng chỉ có một nam một nữ tiến vào chí tôn mộ, còn dư lại mấy người lập tức lại bị cái khác sinh linh mạnh mẽ ngăn lại cản, Gào gừ, có mấy con cường đại thú vực yêu thú trong lúc kịch chiến phóng lên tận trời, thành công phá vây, tại bỏ ra không ít đại giới dưới, cưỡng ép tiến nhập Chí Tôn mộ. Chíp chíp, một tiếng tê minh vang động núi sông, quỷ xa ở trong hỗn chiến cuồng bạo giết ra, xích huyết sắc phù văn bạo, bản thể giống như phượng giống như loan, toàn thân đỏ huyết sắc quang mang sáng chói, lại giữ tận chín đầu đều là minh, tiếng gầm quanh quẩn tứ phương, loại kia khí thế hung hãn đủ để kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, cũng thành công tiến vào Chí Tôn mộ. Trống, linh huyễn hổ vương xông ra, đạt được viễn cổ bạch hổ truyền thừa, để bọn hắn tại Chí Tôn không ra bên trong, cơ hồ là có thể quét ngang tất cả, cùng tất cả mọi người đỉnh tiêm hạng người tranh nhau phát sáng. Trống, tiểu hổ xông ra, loại kia hắc ám thiên hổ chi uy so với linh huyễn hổ vương trên người bạch hổ truyền thừa khí tức còn muốn hung hãn nhiều, hắc sắc phù văn trùng thiên, đột phá trùng vây, cùng linh huyễn hổ vương tuần tự tiến vào Chí Tôn mộ. Trong đám người có hai đạo thân ảnh quỷ dị, bọn hắn bào mũ da thân, mang theo hắc sắc hoa văn mặt nạ, chỉ là lộ ra hai mắt, lại là có thực lực kinh người. Bọn hắn ra tay gọn gàng, trực tiếp tại sát phạt, phá vây mà ra, tiến vào Chí Tôn mộ, xông lên a. Nhìn thấy đã có không ít người tiến nhập Chí Tôn mộ, hư không sinh linh càng thêm kịch liệt, sinh linh đã là tranh đến rồi hai mắt đỏ, cũng nương theo lấy không ít huyết vụ vung vãi cùng tiếng kêu thảm thiết, dần dần làm cho toàn bộ tràn diện đã mất khống chế, tranh độ đã biến thành một trận đại kiếp, toàn bộ sinh linh đều muốn đi vào Chí Tôn mộ, ai cũng không biết nhường cho. Ken két, phía trên mạnh nhất trong quyết đấu, tử kim lôi bằng khổng lồ tại dần dần rạn nứt, nhận áp chế, ma sát tại ra tay toàn lực, viên mãn đại Chí Tôn niết bàn chi lực, trên người cũng có được đáng sợ linh lôi, so với già lâu tuyệt giới trên người cửu u ma lôi chỉ có hơn chứ không kém. Thế tiến công giống như mưa to gió lớn bị ma sát thôi động, trấn áp thô bạo, hắn chặn đánh giết Đỗ Thiếu Phủ. Mà giờ khắc này, cái kia diệt hồn thần lôi hồn chủng còn chưa từng rời đi. Cái này diệt hồn thần lôi hồn chủng, nguyên bản là bị Đỗ Thiếu Phủ cùng ma sát trên người lôi điện khí tức hấp dẫn, cảm thấy ma sát trên người linh lôi khí tức về sau, càng là tại nhún nhảy, có thân cận, cũng có được bản năng sợ hãi và kiên kỵ. Đỗ Thiếu Phủ đang toàn lực mà làm, tử kim lôi bằng giữa trời, vỗ cánh kích thiên, diễn hóa các loại áo nghĩa. Mặc dù Đỗ Thiếu Phủ còn có mạch hồn không có thôi động, nhưng chiến đến rồi loại tình trạng này, đều là đang toàn lực mà làm, thúc giục thủ đoạn càng nhiều, cũng không nhất định chính là chuyện tốt, biết phân tán lực chú ý, đóng ngoặc vuông. Mạch hồn lực lượng rất mạnh, nhưng Đỗ Thiếu Phủ cũng tự biết, ngay tại lúc này, cũng sợ là khó mà qua giờ phút này bản thân đại Chí Tôn Niết Bàn chi lực đang toàn lực mà làm, viên mãn đại Chí Tôn Niết Bàn. Đỗ Thiếu Phủ đã ở cảm ngộ ma sát trên người loại kia viên mãn đại Chí Tôn Niết Bàn, ma sát đặt chân đến một bước này, ra Đỗ Thiếu Phủ dự kiến, cho tới nay, ở trong cùng thế hệ, Đỗ Thiếu Phủ đều cho là mình có thể ngạo nghễ bể nghễ, chưa từng bại một lần, liền xem như ban đầu ở Thiên Hoang Đại Lục bên trên cùng ma sát giao thủ qua, cũng là bất phân thắng bại kết quả, nhưng giờ phút này, nhìn thấy ma sát viên mãn đại Chí Tôn Niết Bàn, làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng rung động, nhân ngoại hữu nhân. Sơn ngoại hữu sơn, cửu đại gia cùng thế hệ mình đã có thể lực áp, nhưng là cũng không đại biểu cái gì. Thời khắc này ma sát đã so với bản thân trước một bước, đặt chân đến rồi 10 vòng viên mãn đại Chí Tôn Niết Bàn, để Đỗ Thiếu Phủ trong lòng có gợn sóng. Bực này viên mãn đại Chí Tôn Niết Bàn chi lực uy năng quá cường đại, Đỗ Thiếu Phủ từ đó cảm thấy một loại tự nhiên mà thành viên mãn, giống như là không có kẻ hở, tìm không thấy sơ hở. Đây chính là viên mãn đại Chí Tôn Niết Bàn. Đỗ Thiếu Phủ giống như là cảm ngộ đến rồi cái gì, cũng càng rung động ma sát tới mức độ này. Một bước này, giống như là đạt đến viên mãn, không tì vết, ta đã viên mãn, ngươi chỉ là đại Chí Tôn Niết Bàn, kém hơn một bước, cũng là nhất trọng thiên, ngươi sẽ không lại là ta đối thủ. Ma sát thân ảnh xuất hiện ở 10 vòng thần hoàng trong hư không, mắt mang cười lạnh, như tuyệt thế ma quân xuất thế, khí tức khiếp người, ken két, tử kim lôi bằng hư ảnh quy liệt nhanh hơn, kim sắc phù lục bí văn tại rạn nứt. Hồ quang điện tại tán loạn, đã càng khó mà chống đỡ được. Giờ phút này ở giữa hai người này quyết đấu, bốn phía tranh độ sinh linh căn bản không dám tới gần, đều là xa xa né tránh. Loại kia dư ba cũng không phải bọn hắn đủ khả năng bị liên lụy. Một khi bị dư ba quét sạch đến, cũng phải chia năm xẻ bảy mở đi ra. Ầm ầm, viên mãn đại Chí Tôn Niết Bàn chi lực, lôi linh giữa trời, ma sát đang không ngừng oanh sát trấn áp Đỗ Thiếu Phủ, muốn đem một mảnh kia hư không cũng phá hủy. Trên người cái kia quỷ dị áo giáp phóng thích ma khí cùng hồ quang điện, khí tức đáng sợ ngập trời, phá, ma sát hét lớn, viên mãn đại Chí Tôn Niết Bàn chi lực quét sạch mà ra, ra thiên âm oanh minh, hư không đang cuộn trào, ù ù rung động, ma động thiên địa, rầm rầm, ở nơi này tựa là hủy diệt trấn áp xuống, Đỗ Thiếu Phủ cái kia tử kim lôi bằng khổng lồ hư ảnh rốt cục bị triệt để trấn áp phá toái, hóa thành phá toái hồ quang điện cùng kim sắc phù lục bí văn biến mất mở đi ra, hiển lộ ra thân ảnh. Giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ bị bại đặt ở ma sát viên mãn đại chí tôn niết bàn chi lực bao phủ bên trong, đầu đội trời trên 9 vòng thần hoàng, cũng bị bại đè ảm đạm, bị 10 vòng thần hoàng chỗ trấn áp, muốn dập tắt, ma vương đây là muốn bại sao? Quảng trường trên bệ đá, một đám chí tôn nhìn không chuyển mắt, ngay cả chí tôn mộ cũng không từng đi tranh đoạt, bọn hắn quá muốn biết hai người này đánh một trận kết quả. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ bị trấn áp, giờ phút này là Tô Mộ Hân, Thất Dạ Hy, Tư Mã Mộc Hàm mấy người đều đã ánh mắt ngưng trọng, soạt, cùng lúc, chí tôn mộ cửa vào đang không ngừng có sinh linh mạnh mẽ sau khi tiến vào, lần thứ hai bắt đầu xoay tròn, mang theo quảng trường bệ đá đang rung rẩy, vắt ngang thời không khí tức viễn cổ đang phập phồng, không tốt, chí tôn mộ cửa vào sẽ phải, trong chốc lát, tứ phương kinh hô, chí tôn mộ hết thảy mới mở khải một lát, đã là phải tiếp tục, chí tôn mộ liền muốn, trên thạch đài chí tôn cũng bắt đầu lo lắng, âm thầm biến sắc, sưu sưu. Có chí tôn bắt đầu động thân, Hằng Luân, Hư Dương Tử đám người không còn dám trì hoãn, Mặc Như Nam, Hoàng Linh Nhi mấy người cũng không dám đợi chờ thêm, thời gian đã không nhiều, bọn hắn nhất định phải tranh đoạt, chí tôn mộ nhất định phải tiến vào. Đỗ Thiếu Phủ nhìn qua hư không đã muốn chí tôn mộ, hơi nhíu mày, sau đó thanh âm đối với Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh, Tô Mộ Hân, Thất Dạ Hy, Đỗ Tiểu Yêu, Già Lâu Tuyệt Vũ, Già Lâu Thải Linh mấy người nói, ta không ngại, tiến chí tôn mộ. Tiếng, theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh, Già Lâu Tuyệt Vũ mấy người ánh mắt lập tức tuôn ra thần quang, lần lượt từng bóng người trong nháy mắt phóng lên tận trời, Làm Hổ, Tịnh Phong, Ly Long mấy người cũng hộ tống tranh đoạt mà đến, các ngươi cũng tiến vào đi. Ma sát mở miệng, tự hồ là đang đối với Già Lâu Tuyệt Giới mấy người nói ra, trong nháy mắt, Già Lâu Tuyệt Giới, áo bào tím thần bí thân ảnh người cùng nhau hoành không mà ra. Sau lưng không ít ma giáo khí tức cường giả bạo, như từng đạo lôi đình phóng lên tận trời. Tướng thần nhìn qua định muốn chí tôn mộ, sau đó nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ cùng ma sát một trận chiến, thân ảnh vút không, sát khí ngập trời, bay lượn hướng về phía chí tôn mộ, bốn phía không người có thể ngăn, phanh phanh phanh. Theo những thứ này chí tôn bắt đầu xuất thủ, trong chốc lát bốn phía hư không cuồng mảnh chấn khai, hư không đang đổ nát trầm luân, ù ù, uy áp giữa trời. Đông đảo thần hỏa vậy thần hoàng hiển hiện hư không, mang theo một cổ cuồn cuộn uy áp giáng lâm, quanh, Mặc Như Nam quanh thân lam mang ngập trời, như bao la chập trùng, sáu vòng thần hoàng tuôn ra, nàng đồng dạng là chí tôn niết bàn người, ù ù, Chu Tiểu Lạc bóng hình xinh đẹp hoành không, mang theo thiên âm ù ù, chín vòng thần hoàng giữa trời, nông gia Chu Tiểu Lạc, đại chí tôn thân phận của niết bàn, chấn động tứ phương, Liễm Thanh Dung, Hỏa Vân Tà Thần, sinh cơ bừng bừng thanh niên mặc áo xanh, mắt như như địa ngục thanh niên mặc áo đen, từng cái đã ở bạo, chẳng lẽ chí tôn niết bàn thân phận của người, đều là sẽ không ở Thất Dạ Hy, Mặc Như Nam, Khổng Tam Tư đám người phía dưới, đây mới thật là chí tôn hội tụ, hoành hành hư không, cái kia một cổ thiên uy phía dưới, không phải chí tôn niết bàn người căn bản là không cách nào tới gần, những thứ này chí tôn cũng không có tương hỗ xuất thủ, bọn hắn chỉ là muốn tiến vào chí tôn mộ, bốn phía sinh linh tại uy áp của bọn họ phía dưới, liền đã bị bách thối lui, này một đám chí tôn liên tiếp tiến nhập chí tôn mộ, bọn hắn không người dám cản, Già Lâu Tuyệt Giới hoành không, hắc sắc phù văn phun trào, bá đạo vô cùng, thất luân thần hoàng, giống như đông ly thanh thanh, ma giáo cái kia áo bào tím quỷ dị thân ảnh người, sáu vòng thần hoàng, cũng là chí tôn niết bàn, hừ, trên bệ đá, một mực tại bế quan chữa thương thiên sát gia luật hàng thức tỉnh, mắt thấy phía trên hư không, chí tôn chi lực vận dụng, sát khí cuồn cuộn. Thân ảnh phóng lên tận trời, giờ phút này toàn bộ quảng trường hư không bên trên động tĩnh thật là đáng sợ, loại kia uy áp để sinh linh đang rung túc, hoảng sợ là sắc, tất cả mọi người lão nhân đã ở nghẹn họng nhìn trân trối, thần vực không gian một lần cuối cùng mở ra, chí tôn niết bàn người cũng là nhiều nhất, cái này một đoàn chí tôn niết bàn người hội tụ, tại bên ngoài sợ là rất không có khả năng nhìn thấy, uy áp hiển hách, để chúng sinh run rẩy, nhưng này mấy người đánh vào thị giác lực, cũng là không gì so sánh nổi. Tranh, quảng trường hư không nơi xa, có mười mấy đạo thân ảnh phản phất như là tựa như tia chớp lướt đến, trong đó một nam một nữ hai bóng người trong nháy mắt mà tới, thần võ thước tha, hắn trên đỉnh đầu, phân biệt có thất luân thần hoàng cùng chín vòng thần hoàng giữa trời, một cái là không kém đông ly thanh thanh niết bàn người, còn có một cái đáng sợ đại chí tôn niết bàn người, Hai cái này Chí Tôn Niết Bàn người thân ảnh về sau, có mười mấy đạo thân ảnh giáng lâm quảng trường, khí tức ba động, không phải nhân tộc cùng thú tộc, bọn họ là yêu linh, đi đầu một cái động lòng người nữ tử, chính là ban đầu ở Pháp Gia cùng Hoàng Linh Nhi quen nhau đỏ bé gái. Hư không Chí Tôn vượt qua, Chí Tôn mộ đã càng ngày càng ảm đạm, cửa vào đã ở ảm đạm, vượt ngang thời không khí tức viễn cổ đã ở càng ngày càng yếu, Chí Tôn mộ đã muốn hoàn toàn, ngươi bại, còn lấy cái gì đến chống lại. Ma sát hét lớn, không cách nào lại trì hoãn thời gian, giờ phút này một phương hư không chỉ có hắn lóa mắt mà đứng, toàn thân ma khí ngập trời, ra hủy diệt uy thế, trong tay một đạo thủ ấn ẩn chứa đại thế, ra thiên âm, mang theo đấu chuyển tinh di dị tượng, ép lên thiên địa vậy vỗ về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đến. Một chưởng này, để hư không càng không đều ở kinh dị, vì uy năng quá kinh khủng, để toàn bộ sinh linh cảm giác được đều muốn hoảng sợ, giờ phút này có sinh linh rất xa nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ. Liền tựa như là ở trong gió lung la lung lay ngọn nến, đang đối mặt một cổ muốn cuốn tới gió lốc, lập tức phải dập tắt. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2189, ta tới tiếp mẹ ta. Tần Hoành Long trong mắt sát ý cuồn cuộn, pháp thánh kỳ cùng pháp thuật thế hòa vào một thể, tuôn ra thiên âm, giống như là vô số thiên cổ tại trọng chù y. Loại thanh âm này cũng kẹp lấy sát ý, chấn động thiên địa sinh linh sợ mất mật, toàn bộ bầu trời hư không, tựa như đã hóa thành một phương thế giới, dị tượng động không, hào quang rực rỡ, để cho người ta kinh dị hoảng sợ, phốc phốc, dạng này bại đè xuống, Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai thổ huyết, quanh thân ngưng tụ hư không bát quái đồ đều tiêu nhạt, đại la kiếm trận bên trên kiếm mang tiêu tán, chỉ là lưu lại một thanh bảo kiếm, ba động hồ quang điện, ông, xích khào mã hầu nguyên thần mạch hồn, giờ phút này kim quang phù lục bí văn che đậy, hóa thành một tòa ngũ chỉ sơn phong, không tốt, đại bằng hoàng chống lại không được, bên trong hoang quốc có người kinh hô, đại bằng hoàng tựa hồ chống lại không được, tiếp tục như vậy nữa, đem lâm vào hiểm cảnh, pháp gia pháp thánh kỳ bị Tần Hoành Long thôi động, tăng thêm Tần Hoành Long tu vi cùng pháp gia pháp thuật thế, sợ là đồng dạng thánh vũ cảnh trung kỳ cũng khó có thể chống lại xuống, Thanh Hồ lão yêu nhíu mày, hắn cảm giác giờ phút này Tần Hoành Long vận dụng pháp thánh kỳ cùng pháp thuật thế, chí ít hắn là không cách nào chống lại, không phải là đối thủ một, pháp thuật thế trong không gian, như là một phương thế giới, tăng thêm pháp thánh kỳ trải ra dung hợp, đã đem Đỗ Thiếu Phủ đều bao phủ trong đó, lúc này Đỗ Thiếu Phủ áp lực to lớn, bị trùng điệp bại ép, tựa như bốn phương tám hướng bị thần sơn chỗ trấn áp, bại đè không thở nổi, cái kia vô cùng vô tận đại thế uy áp, trấn áp tự thân tất cả, để Đỗ Thiếu Phủ khắc sâu cảm nhận được cái kia bàn bạc cùng vô cương, oanh. Một phương thế giới này tại oanh minh, đại thế ngập trời, giống như là càn khôn điên đảo, thiên địa chấn động, muốn đem cái này thế gian vạn vật phá hủy, các loại hung cầm mảnh thú lao nhanh, nhật nguyệt tinh thần xoay tròn, sơn hà cùng rung, có không cách nào suy đoán uy thế, muốn hủy diệt trấn áp tất cả. Đỗ Thiếu Phủ sau lưng đại bằng kim sĩ linh vũ đang thoát rơi, quang mang ảm đạm, Đỗ Thiếu Phủ trên người thanh linh khải giáp từng khúc vỡ nát, lộ ra lôi đình võ mạch cơ thể bao trùm. Nhưng lôi điện phù văn đã ở ảm đạm, nhục thân đã ở rạn nứt, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt trắng bệch như bụi, bị một cổ lực lượng vô cùng chỗ bại ép, khóe miệng không ngừng bắt đầu thổ huyết, lão già kia quá mạnh, Đông Phương Thanh Mộc, Mịch Thiên Hào, lôi lão đám người ánh mắt giờ phút này ngưng trọng đến rồi cực hạn, đóng ngoặc vuông, bọn hắn đều rất rõ ràng Đỗ Thiếu Phủ mạnh mẽ và thân thể biến thái, nhưng giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ cũng bị bại ép thành dạng này, đủ thấy cái kia Tần Hoành Long đáng sợ. Lão già này thế mà vận dụng pháp gia trấn tộc chi bảo, bằng không căn bản là không có cách làm sao, Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu mắng to, bọn hắn rất rõ ràng, nếu là không có cái kia pháp thánh kỳ, Tần Hoành Long lão gia hỏa kia không nhất định có thể làm gì Đỗ Thiếu Phủ, đại bằng hoàng, chịu đựng a, nhất định không thể bại, có người âm thầm nói thầm, nắm chặt song quyền cùng binh khí, nhìn không chuyển mắt, nhưng thực lực càng mạnh người trong lòng càng là rõ ràng, thánh cảnh đó đích xác là một đầu lạch trời. Ma vương Đỗ Thiếu Phủ cuối cùng không có đặt chân, huống chi Tần Hoành Long còn không phải bình thường thánh vũ cảnh, pháp thuật thế cùng pháp thánh kỳ dung hợp, cho thấy uy năng đã là đáng sợ như thế, chấn động thiên địa này, để tứ phương rung động, Đỗ Đình Hiên mắt thấy bầu trời, trong con ngươi lôi quang ba động, trong tay thần lôi thương bên trên có hồ quang điện ba động, thần sắc tối ngưng. Pháp gia, uyển chuyển bóng hình xinh đẹp phút không, tia vung vải, như là trích tiên. Nhẹ rơi vào đình viện trước, thiếu cảnh, ngươi tới nhìn ngươi nương sao, một cái già trên 80 tuổi lão nhân xuất hiện ở đình viện trước, chính là lúc trước Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai tiến vào Pháp gia thời điểm, chính là lão giả này mang theo Đỗ Thiếu Phủ tiến về đại điện, cuối cùng để Đỗ Thiếu Phủ bị Hàn Khuyết Đức chỗ trấn áp. Lão giả này họ Hàn, vẫn là Hàn Ngạo đồng trưởng bối, ta tới tiếp mẹ ta ra ngoài. Đỗ Thiếu Cảnh mở miệng, không có giấu giếm, nhàn nhạt mở miệng. Nghe vậy, họ Hàn già trên 80 tuổi lão giả sắc mặt âm thầm hơi đổi, mở miệng nói ra, mẹ ngươi đang tu hành, thánh tổ cố ý vung trồng mẹ ngươi, lúc này ra ngoài, không quá phù hợp, ngươi muốn ngăn cản ta sao? Đỗ Thiếu Cảnh nhìn qua họ Hàn già trên 80 tuổi lão giả, bình tĩnh nói, Thiếu Cảnh, ngươi biết đây là cái gì hậu quả, cần gì chứ, hiện tại đã là kết quả tốt nhất, đại kiếp trước mắt, ta Pháp gia có thể chỉ lo thân mình, ngươi cũng có thể tiền đồ vô lượng a. Hàn già trên 80 tuổi lão giả ngữ trọng tâm trường nói ra, ngươi ngăn cản không được ta. Đỗ Thiếu Cảnh thoại âm rơi xuống, hướng phía đình viện đi đến, xoẹt, họ Hàn già trên 80 tuổi lão giả thân ảnh xuất hiện ở Đỗ Thiếu Cảnh trước người, già nua khuôn mặt bình tĩnh, mắt thấy Đỗ Thiếu Cảnh, nói ra, hài tử, ta tu hành tuế nguyệt không cạn, nhưng bây giờ đã sớm không phải đối thủ của ngươi, nói ra thật xấu hổ, cũng vì ngươi là ta Pháp gia hậu nhân mà cao hứng. Nhưng hôm nay ngươi muốn mang ngươi nương đi, liền từ trên thi thể của ta đi qua đi, ngươi là ta trưởng bối, ngươi đã từng chỉ đạo ta tu hành, ngươi biết ta sẽ không giết ngươi. Đỗ Thiếu Cảnh đại mi cau lại, két, đình viện cửa gỗ khẽ đẩy ra, một mỹ phụ nhân đi ra, xuất trần tục, cất bước đi tới, tự dưng ngạo thế, nương, Đỗ Thiếu Cảnh môi đỏ khẽ nhếch, con ngươi thanh tịnh, khuôn mặt lộ ra ý cười, Ngạo Đồng, họ Hàn già trên 80 tuổi lão giả quay người, nhìn qua Hàn Ngạo Đồng. Nhiều năm như vậy, hết thảy đều đủ rồi, hôm nay Pháp gia còn muốn mẹ con khi dễ chúng ta sao? Hàn Ngạo Đồng mắt thấy họ Hàn già trên 80 tuổi lão giả, cái kia khuôn mặt của rung động lòng người bên trên, tự có vào một cổ uy nghiêm. Pháp gia là vì mẹ con các ngươi tốt, mẹ con các ngươi nếu là muốn đi, ngươi biết hậu quả, đến lúc đó cái kia Hoang Quốc cùng Đỗ gia, cũng sẽ không bình tĩnh. Họ Hàn già trên 80 tuổi lão giả mở nói, lời nói thấm thía, có ý riêng, Làm cái này họ Hàn già trên 80 tuổi lão giả tiếng nói vừa mới rơi xuống, đột nhiên truyền ra một tiếng vang trầm âm thanh, thân thể chính là tựa như cục đá bị ném vậy luân bay ra ngoài, mang theo máu tươi phun ra, đánh rơi xuống ở tại bên ngoài trăm trượng, khi dễ chúng ta một nhà bốn chiếc một nhà đủ rồi, lần tiếp theo, ta sẽ không lại lưu thủ, bảo trọng. Hàn Ngạo Đồng mở miệng, hai con ngươi đóng mở, quang mang tứ sắc, nương, ca ca không chết, hắn đến rồi, cha cũng tới. Đỗ Thiếu Cảnh nói với Hàn Ngạo Đồng, không có nhìn cái kia họ Hàn già trên 80 tuổi lão giả một chút, cha ngươi cùng ca ca tới đón chúng ta. Hàn Ngạo Đồng vuốt vuốt tóc mai, che giấu kích động trong lòng, cũng mang theo khó che giấu khẩn trương, nhìn qua nữ nhi, nói, bồi nương trở về phòng một chuyến, nương muốn đổi bộ y phục gặp ngươi cha và ca ca, được. Đỗ Thiếu Cảnh gật đầu, mỉm cười, động lòng người tuyệt luân, cha ngươi già rồi sao, không, vẫn là như vậy thần võ kỳ tú. Thần vận độc, hai đạo bóng hình xinh đẹp vút không mà đến, họ Hàn già trên 80 tuổi lão giả từ dưới đất dãy dụa bò lên, khuôn mặt của già nua bên trên khóe miệng máu tươi pha tạp, mắt thấy cái kia hai đạo bóng hình xinh đẹp rời đi, hai con ngươi mang theo phức tạp, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Phốc phốc, trên hư không, Đỗ Thiếu Phủ không ngừng thổ huyết, nhưng không có uể oải, còn tại toàn lực mà làm, Đỗ Thiếu Phủ muốn tránh thoát trấn áp. 36 cái chân bằng chi vũ cùng trong cơ thể kim sĩ đại bằng điệu ý chí tại bạo, tựa như một cái hình người chân bằng tại vung sau cùng uy thế. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình. Nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2190, ta muốn đột phá. Dị tượng giữa trời, một cái tinh thần quang mang như là cửu thiên rơi xuống, hung hăng đụng vào trên người Đỗ Thiếu Phủ, đem Đỗ Thiếu Phủ đẩy lui, lần thứ hai để Đỗ Thiếu Phủ thổ huyết. Cơ thể Đỗ Thiếu Phủ bên trên cũng bắt đầu rạn nứt, lôi đình võ mạch đã ảm đạm không thể gặp, đại bằng hoàng đã thụ trọng thương, lại khó mà chống lại, Hoang Quốc đại quân trang nghiêm ngưng trọng, tất cả mọi người mắt rung động, thiệt hại nặng như vậy dưới, rốt cuộc khó mà chống đỡ được đi, Đỗ Thiếu Phủ chi trì không nổi nữa, chết chắc, cuối cùng không có đột phá thánh cảnh, thiên phú có mạnh hơn, thiên tư lại không bình thường thì có ích lợi gì, còn không phải muốn dừng bước tại này, không nhập thánh cảnh. Thủy chung là sâu kiến, thiên không thành trên dưới sôi trào, ồn ào vô cùng. Tất cả Pháp gia người cao hứng không thôi, bọn hắn chờ mong Đỗ Thiếu Phủ bị thua, thậm chí là bị trực tiếp trấn sát. Giờ phút này, ngay cả hỏa lôi tử cái kia đỏ ngọn lửa màu xanh lam hồ quang điện trong hai con ngươi, cũng không biết khi nào âm thầm ngưng trọng lên. Hỏa lôi tử làm sao lại cảm giác không thấy, tiểu tử kia đây là sự thực khó mà chống đỡ được đi xuống, có thể chèo chống đến bây giờ, chiến tới mức như thế, đã là kỳ tích, liền xem như đặt ở lúc trước những cùng đó cảnh giới viễn cổ chí tôn bên trong, cũng có thể quét sạch tứ phương, dẫn đầu độc chiếm, nhưng Đỗ Thiếu Phủ còn tại chèo chống, chảy máu khóe miệng, cơ thể rạn nứt chảy máu đem lóe lên nhiễm ướt đẫm, tăng thêm hung tàn, mặt mũi trắng bệch bên trên song đồng cũng không e ngại, nhìn như đã đến cực hạn, nhưng nhiều lần, Đỗ Thiếu Phủ dựa vào thể nội phương kỹ gia thần bí kia áo nghĩa ở bên trong thể tương trợ tất cả khôi phục, cũng đều kiên trì được, tất cả bị trấn áp, nguyên thần mạch hồn cũng bị trấn áp, tiếp tục như vậy nữa, thật muốn bại, Đỗ Thiếu Phủ nói một mình, phía sau đại bằng kim sĩ cũng đã linh vũ phá toái, chỉ là lưu lại 36 cái chân bằng chi vũ muốn tàn lụi ra kim quang. Đối với tự thân tình huống, Đỗ Thiếu Phủ bản thân rõ ràng nhất, giờ phút này đại la kiếm trận, mạch hồn nguyên thần, tự thân cũng đều bị trấn áp, cũng tiêu hao đến rồi cực hạn, trên người bị bại đè rạn nứt, máu tươi tràn ra, bất diệt huyền thể khó mà ngăn cản bị bại đè lực đạo, cơ hồ muốn bị chia năm xẻ bảy, bò, ò, bên trong dị tượng, Tần Hoành Long cái kia mạch hồn phỉ gào thét mà đến, muốn hủy diệt tất cả, thân thể của cái kia khổng lồ vô cùng đáng sợ, giống như là muốn bại ép bầu trời, ở nơi này pháp thuật thế cùng pháp thánh kỳ dưới, phụ trợ uy thế càng là đáng sợ, ầm, cái này phỉ khổng lồ, mang theo ngập trời chi lực đụng vào Đỗ Thiếu Phủ mạch hồn nguyên thần giờ phút này biến thành năm ngón tay kim sắc trên ngọn núi, nặng nề va chạm, khiến lòng người cũng không nhịn được vì đó rung lên, hư không oanh minh phá diệt, mang theo sương mù bạo, quang mang ngập trời, giống như là muốn nuốt hết tất cả, ngũ chỉ sơn trên đỉnh, có kim sắc phù lục bí văn ba động, khí tức để dãy núi oanh minh, tại hư không bị đụng liên tiếp đẩy lui, Đỗ Thiếu Phủ lại một lần nữa thổ huyết, nguyên thần mạch hồn nhận va chạm, cũng chẳng khác gì là bản thể nhận bực này mãnh liệt trùng kích, ken két, cơ thể Đỗ Thiếu Phủ tại mọi người nhìn bên trong rạn nứt ra mấy đầu một khe lớn, áo quần rách nát, kim sắc máu tươi nương theo cùng màu tím nhàn nhạt hồ quang điện ba động, để cho người ta rung động, ca ca, đại bằng hoàng, Thiếu Phủ ca tại, chịu đựng a, Đỗ Tiểu Thanh, Quỷ Sa, Hổ Vương, Đỗ Tuyết, Đỗ Hạo mấy người cắn chặt răng mắt rung động, song quyền nắm chặt, đầu ngón tay thật sâu lâm vào trong thịt, ngao, Đỗ Thiếu Phủ rống to một tiếng như long ngâm cửu thiên, thần tượng huyết dài vậy tiếng hét lớn trong chốc lát nổ tung ở nơi này hư không. Ngao, long ngâm tượng minh thanh âm cuồn cuộn, bá khí nói gào thét như thiên lôi vang dội không thôi, còn có hồ quang điện quét sạch, để vùng thế giới này đang rung rẩy, càng không tại oanh minh, đem pháp thuật này thế cùng pháp thánh kỳ dung hợp thế giới bốn phía không ít đánh giết mà đến hư ảnh liên tiếp chấn vỡ phá hủy, hảo biến thái a. Không hổ là ma vương, đóng ngoặc vuông, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Thiên không thành trên dưới, pháp gia cường giả cùng đệ tử cũng âm thầm rung động, không hổ là ma vương, đến lúc này, lại còn có thể thôi động loại kia khí thế đáng sợ, quá hung tàn, làm người sợ run. Phốc, Đỗ Thiếu Phủ không ngừng thổ huyết, thực sự tiêu hao đến rồi cực hạn, cũng trọng thương đến rồi cực hạn, nhục thân quy liệt nghiêm trọng, máu me đầm đìa, tiếp tục như vậy nữa, chính là tuyệt cảnh. Vì cái gì không cách nào đột phá, thật là nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt sao, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng âm thầm ngôn ngữ, tiếp tục như vậy nữa chính là tuyệt cảnh, vừa định lại đột phá tiếp, có thế đến cuối cùng vẫn là bị ảnh hưởng thất bại, không cách nào càng tiến một bước, ta không tin, ai có thể ngăn cản ta đột phá, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng hét lớn, đến lúc này, chỉ có đột phá mới có thể đảo ngược, ầm, khí tức tuôn ra, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân quang mang lóa mắt, một cổ năng lượng thần bí cuồn cuộn, muốn cưỡng ép đột phá, muốn ở nơi này trong tuyệt cảnh càng tiến một bước, đặt chân thánh cảnh, đảo ngược tất cả. Đỗ Thiếu Phủ rất biết mình tình cảnh, chỉ có đột phá, mới có thể có hy vọng, nếu không hôm nay đem dừng bước tại này, hắn còn muốn đột phá. Toàn trường cường giả ánh mắt rung động, cảm thấy ý đồ của Đỗ Thiếu Phủ. Đến lúc này, ma vương Đỗ Thiếu Phủ còn đang suy nghĩ muốn tại chiến bên trong đột phá bản thân. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Hết thảy đều không có cơ hội, Tần Hoành Long cười lạnh, đừng nói là cái trước cơ hội đột phá đã xa vời, trên cơ bản đã là không có cơ hội thành công, lần lượt thất bại, làm sao lại còn có thể đột phá thánh cảnh, huống chi hắn cũng sẽ không lại cho cơ hội, ầm, bò, ò, Tần Hoành Long đại thế bại ép Đỗ Thiếu Phủ nhục thân, mạch hồn, phỉ không ngừng va chạm ngũ chỉ sơn phong, không cho Đỗ Thiếu Phủ bất kỳ thở dốc cơ hội, bang bang, Đỗ Thiếu Phủ tại lấy dư lực tiếp tục chèo chống. Ở trong quá trình này, vẫn muốn cưỡng ép đột phá khí tức kéo lên, nhưng thủy chung là bị ngăn cản, giống như là có một con trong lúc vô hình đại thủ ngăn cách tất cả, rõ ràng khí tức nhảy lên tới bình cảnh chỗ, nhưng Đỗ Thiếu Phủ chính là thủy chung không cách nào đột phá, tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, Đỗ Thiếu Phủ vốn là nỏ mạnh hết đà, đã chiến đến rồi nhục thân rạn nứt, chiến đến rồi máu thịt be bét, Đỗ Thiếu Phủ quần áo tràn đầy máu tươi, ngay cả sau lưng đại bằng kim sĩ cũng đã máu thịt be bét, Đỗ Thiếu Phủ vừa mới leo lên khí tức, lần thứ hai bị đánh hạ, khí tức trở nên rất uể oải, giống như là tùy thời có khả năng muốn bị trấn sát, giờ phút này Tần Hoành Long trong lòng cũng rất rung động cùng phiền muộn, đến mức này, liền pháp thánh kỳ cũng đều vận dụng, còn có mạch hồn, nhưng đối phó vào nỏ mạnh hết đà, lại là vẫn còn không cách nào triệt để trấn sát, cái kia tiểu tạp toái quá quỷ dị, cái kia nhìn như uể oải cơ thể rạn nứt giống như là một khối bọt biển, giống như là một tòa thâm sơn hạ giếng nước, nhìn như khô kiệt, nhưng chỗ sâu lại là còn ướt át vào, một mực không cách nào triệt để khô kiệt. Đại bằng hoàng, Thiếu Phủ ca, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Hoang quốc đại quân thân thể rung động, đáy lòng đang reo hò, cái kia máu me đầm đìa, vết máu loang lỗ thân ảnh, không cách nào làm cho bọn hắn bình tĩnh. Sưu sưu, từ bầu trời trường bên trong hư không, có hai đạo thân ảnh yểu điệu xuất hiện, phá toái hư không mà hiện, hai đạo bóng hình xinh đẹp giữa trời, một cái màu xanh quần áo hạ thân tư thế uyển chuyển, đen như mực tia rủ xuống bờ mông chỗ, gò má đẹp đẽ hình dáng thấu xuất trần thoát tục, một mỹ phụ nhân, xuất trần tục, hai người này chính là Đỗ Thiếu Cảnh cùng Hàn Ngạo Đồng, trên hư không động tĩnh, trước tiên để Hàn Ngạo Đồng cùng Đỗ Thiếu Cảnh chú ý, khi nhìn thấy một màn kia, Đỗ Thiếu Cảnh trong con ngươi, có sấm sét màu tím bỗng nhiên phun trào mà ra. Thiếu Phủ con ta, Hàn Ngạo Đồng ngửa mặt, một cái kia máu me đầm đìa, máu thịt be bét thanh niên nam tử, để cho nàng lòng đang rỉ máu, từ cái này nhìn như mềm mại thể nội, một cổ tráng lệ thê lương như chí tôn không thể khiêu khích khí tức xông lên trời, giọng dịu dàng đại đạo, các ngươi khi dễ chúng ta một nhà còn chưa đủ sao, hôm nay ai dám động đến ta con trai của Hàn Ngạo Đồng, ta liền liều mạng với người đó, thanh âm quanh quẩn, vang vọng hư không, không ít. Là Hàn Ngạo Đồng cùng Đỗ Thiếu Cảnh đến rồi, nhìn thấy cái này hai mẹ con, để không ít pháp gia lão nhân cùng cường giả lập tức sắc mặt ngưng trọng, Đỗ Thiếu Cảnh thế nhưng là gần nhất cũng đặt chân thánh cảnh, nếu là một khi có biến, chính là đại phiền toái. Hoang quốc đại quân trước, Đỗ Đình Hiên bỗng nhiên thân thể rung lên, lập tức nhìn hướng về phía thiên không thành bên trên, hắn ngày nhớ đêm mong hai người, giờ khắc này ở nơi đó xuất hiện, mẹ, bên trong lâm vào tuyệt cảnh, tràn ngập nguy hiểm Đỗ Thiếu Phủ nhìn phía dưới, gặp được cái kia một đạo thân ảnh quen thuộc, đó là mẫu thân tới. Ta và các ngươi liều mạng, Hàn Ngạo Đồng hét lớn, thanh âm tê kiệt, trong nháy mắt huyết khí ngút trời, từ trong cơ thể nộ có phong lôi chi thanh vang vọng mà ra, cơ thể đang tràn ngập phù văn, mi tâm tại ánh sáng, hai con ngươi sáng chói, khí tức chấn động vân tiêu, nhìn thấy ám huyết dấu vết loang lỗ thân ảnh, nhìn thấy tối máu me đầm đìa thân ảnh, Hàn Ngạo Đồng trực tiếp giận, lập tức sụp đổ, điên cuồng. Đây là một cái mẫu thân bản tính, bốn phía tuôn ra phù văn sáng chói, sấm sét vang dội, Hàn Ngạo Đồng thân ảnh hoành không, bốn phía nguyên thần phong bạo tráng lệ thê lương, lộ ra một loại không cho phép khiêu khích uy áp, tại hư không trên giấy giáng lâm dị tượng, bao phủ thiên địa, khí tức đáng sợ, trong nháy mắt phủ kín bầu trời, giống như là có thể trấn áp thiên địa, phá hủy tất cả, băng toái hư không, bực này khí tức làm cho tại chỗ pháp gia cường giả cũng là bỗng nhiên biến sắc, những năm gần đây Hàn Ngạo Đồng tu vi cũng càng ngày càng cường đại, sợ là cách thánh cảnh cũng sẽ không quá xa, đây là bọn hắn ở tại kết, dù ai cũng không cách nào nhúng tay, hôm nay các ngươi biết một nhà đoàn tụ, không có việc gì, Tần Thiên Cốc nói ra một câu như vậy lời nói, con ngươi không lưu dấu vết nổi lên một chút ba động, phất tay áo mà ra, lập tức ở trên thiên không thành bố trí một màn ánh sáng, đem Hàn Ngạo Đồng cùng Đỗ Thiếu Cảnh ngăn cách, mẹ, Đỗ Thiếu Cảnh ánh mắt từ Hoang Quốc Đại Quân trước Hỏa Lôi Tử cùng Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu, Thanh Hồ Lão Yêu còn có phụ thân trên người Đỗ Đình Hiên lướt qua, con ngươi tối động, kéo lại mẫu thân, thiên không thành bên trong, một cao ốc bên trên, một cái đầu bù tảng trung niên xuất hiện, cầm một cái bầu rượu độc uống, Đỗ Thiếu Phủ nhìn qua hạ không, ánh mắt huyết hồng, hồi tưởng ban đầu ở Pháp Gia, mẫu thân bị Hàn Khuyết Đức giam cầm, rơi lệ huyết sắc, lộ ra đỏ thẫm, đó là huyết lệ, một màn kia, Đỗ Thiếu Phủ còn rõ mồn một trước mắt, phẫn nộ ở trong ngực thiêu đốt lên. Đỗ Thiếu Phủ trên mặt bạo khởi từng đạo gân xanh, trong hai con ngươi tử kim lôi quang lấp lóe, đó là lấp lánh phải không có thế áp chế lửa giận, giờ phút này tự thân lại là còn bị áp chế, tràn ngập nguy hiểm, ngay cả liều mạng khí lực cũng không có, trơ mắt nhìn mẫu thân lần thứ hai bị ngăn cản, hắn lại bất lực, trên gương mặt một đầu gân xanh co rúm. Nương, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, như là long ngâm tượng minh, nộ khí như núi lửa bạo, thanh âm từ thấp đến cao, thời gian dần qua gầm hét lên, sắc mặt đỏ lên, gân xanh lộ ra, khuôn mặt dữ tợn, đột phá, cho ta đột phá, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, nương theo lấy nộ ý, vẻ oải khí tức lần thứ hai như là núi lửa phun, bốn phía pháp gia cường giả đệ tử, chẳng lẽ trong lòng cũng tự dưng lạnh, nguyên thần chỗ sâu tuôn ra một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, cái này ma vương thực sự quá hung tàn. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.